Thiên Đại Thánh cũng sinh ra vẻ mặt ngưng trọng, âm thầm đem mình thiết bổng dựa vào ở sau lưng, tùy thời đều ý định ra tay. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng nhếch miệng, hắn vốn không muốn nói khởi việc này, nhưng Ký Nhiên tiểu cốt phu nhân đã đoán được, ngược lại cũng không có cái gì giấu giếm tất yếu. Hắn nhìn tiểu cốt phu nhân cùng Bạch Viên Đại Thánh âm thầm đề phòng bộ dáng, bỗng nhiên nở nụ cười, như lơ đãng nói, hai vị đây là ý định trở mặt sao? Tiểu cốt phu nhân cùng Bạch Viên Đại Thánh ngay ngắn hướng ngạc nhiên, sau đó tài nhìn thấy Bạch Thắng cười hì hì theo trong tay áo lấy ra một tờ danh sách, tiện tay ở phía trên thêm vài nét bút, đổ cho tiểu cốt phu nhân, nhàn nhạt nói ra, Ký Nhiên hai vị ý định không nhận trướng, ta tựu không làm không được chút ít tiểu nhân, giúp ta bả thượng diện đồ vật cũng đều chuẩn bị xong, tính toán làm lần này giao dịch thêm đầu. Tiểu cốt phu nhân cùng Bạch Viên Đại Thánh liếc mắt nhìn nhau, cũng không đi nhìn cái kia trương thanh đơn, mà là xó nhà có nhau xu thế, chậm rãi lui vào Mãn Dương Sơn. Bạch Thắng cũng không đi quản cái này hai đầu yêu vương, chỉ là cười mỉm nhìn xem đã khôi phục thanh lệ thiếu nữ bộ dáng kiệt độn. Vị này thượng cổ yêu tộc đệ nhất mãnh tướng bản ngã ý thức sớm đã bị Vô Tận Tuế Nguyệt phai mờ, hiện tại trong thức hải bản ngã ý thức là Bạch Thắng phân hóa ý niệm trong đầu gieo xuống. Hiện tại kiệt độn, tự giống như là Bạch Thắng mới tế luyện một kiện hình người pháp khí. Chỉ là kiện pháp khí này hình thái hơi có một ít cổ quái mà thôi, Bạch Thắng vốn mới được một phần có thể so với kim đan chiến lực còn có chút cao hứng, chẳng qua là khi hắn chợt nhớ tới, hôm nay ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng có thể nam khả nữ rồi. Nhất thời cũng có chút sởn hết cả gai ốc, toàn thân đều tạc nổi cáu rồi, đây là pháp khí, đây chỉ là một kiện pháp khí, không cần nhiều nghĩ, ngàn vạn không cần nhiều nghĩ, Bạch Thắng dò xét tay khẽ vẫy. Kiệt độn liền biến thành một đạo kim quang bay vào Tinh Tú Thần Điện, hơn nữa không chút khách khí tự chiếm cứ La Sát Tinh Quân Thần Điện, cùng trong Thần Điện La Sát Tinh Quân Tượng Thần hợp hai là một. Kiệt độn kim thi là bị Bạch Thắng dùng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm tế luyện, vốn tu vị lại cao cũng chỉ có thể hóa thành một đầu tinh thần mà thôi, nhưng lại bởi vì La Sát Tinh Quân Thần Niệm bỗng nhiên hàng lâm, hơn nữa bị Bạch Thắng chém giết tại kiệt độn trong thức hải. Cũng cùng Bạch Thắng ý niệm trong đầu cùng một chỗ biến thành kiệt độn kim thi bản ngã ý thức, cho nên vị này yêu tộc đệ nhất mãnh tướng tựu lây dính La Sát Tinh Quân khí tức. Vốn Bạch Thắng cái này tòa Tinh Tú Thần Điện Tam Đạo Thần Cấm, tự lấy tứ tượng tinh cấm vi yếu nhất, nhưng là kiệt độn một khi chính vị La Sát Tinh Quân, tứ tượng tinh cấm lập tức tự trăm ngàn lần tăng cường bắt đầu. Tuy nhiên kiệt độn mới bị gieo xuống tinh lực thần mang, nhưng là tu vi của nàng nhưng lại thật kim đan đẳng cấp, tu vị tăng lên rất nhanh phi phàm. Dùng kiệt độn làm hạch tâm, tứ tượng tinh cấm cùng 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm đều bị cưỡng ép mang bắt đầu chuyển động, thượng gần chư thiên tinh thần, hạ liền tinh tú trong thần điện mấy ngàn đạo binh, cả tòa tinh tú thần điện đều biến thành chậm rãi tinh hải, vô cùng tinh quang chấn động biến ảo, mỗi thời khắc này đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bị Bạch Thắng thu tại tinh tú thần điện Nghê Nương, Nghê Gia Tam Nương Tử, còn có Độc Giác Phung Vân Thú, Tiểu Yêu Tinh Linh Lung, Hà Mạc, Lý Hoáng Nương, Ung Triều, Cao Nguyên Đằng, Chu Lưu Tú, Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm, còn có Nghe Gia Yêu Quái, hắn nghiên cứu của mình bên cạnh đạo binh, tất cả đều bị vô cùng tinh quang bao phủ, một hít một thở, một nuốt nhổ, đều có vô lượng tinh quang dũng mãnh vào trong cơ thể, lặng lẽ cải biến thể chất. Ngay tại lúc đó chưa từng hạn lượng hư không phía trên, lại có một đạo tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ ý niệm hạ xuống tới, chỉ là cái này của ý niệm bị Tinh Tú Thần Điện Tam Đạo Thần Cấm ngăn trở. Chỉ có thể hóa thành vô số đao binh thần tướng, hung hăng đánh Tinh Tú Thần Điện, không cần Bạch Thắng động thủ, chính vị La Sát Tinh Quân kiệt độn, nhẹ nhàng bả tiểu vung tay lên, cái kia khẩu thanh đồng cổ hòm quan tài biến thành trường đao, tự ngang trăm ngàn trượng khoảng cách, cái một đao sẽ đem cái này vô số thần niệm biến thành đao binh thần tướng tất cả đều giết chết. Bạch Thắng thông qua một đao kia, cảm nhận được cùng La Sát Tinh Quân hoàn toàn bất đồng thần lực, thầm nghĩ, cái này cổ thần ý còn kém kình vô cùng. Hẳn không phải là La Sát Tinh Quân lại đến, mà là dưới tay hắn là ai thần tướng hoặc là tinh thần phân đến ý niệm trong đầu. Đạo này ý niệm bị chém chết chi hậu, hư không phía trên một vị tồn tại tự hồ không chịu cam tâm, liên tục thúc giục 13 cổ ý niệm hàng lâm, nhưng cái này 13 cổ ý niệm cũng không thể cùng rơi La Sát Tinh Quân thần niệm đánh đồng, bị Bạch Thắng thao túng kiệt độn, từng cái vận đao chém chết, hơn nữa hắn sử dụng đao pháp đúng là La Sát đao pháp, truyền thừa tự La Sát Tinh Quân trong đao chí pháp. Đương cái này 13 cổ ý niệm bị tất cả đều chém chết chi hậu, kiệt độn trên người La Sát tinh lực đột nhiên bộc phát, bả cả tòa Tinh Tú Thần Điện chiếu rọi được thông thấu vô cùng. Bạch Thắng lặng yên thu Tinh Tú Thần Điện, chờ nửa canh giờ, chỉ thấy tiểu cốt phu nhân dáng người uyển chuyển theo mãn dương sơn trong bay ra, nhìn thấy Bạch Thắng, vị này yêu vương tự tố tay áo vung khẽ, bay ra vô số tài liệu, nói cười doanh doanh nói, những tài liệu này là chúng ta mãn dương sơn vài đầu yêu vương gom góp, có vài loại xác thực không có, cũng dùng những vật khác thay thế rồi, không biết Đoạn Khuê tiên sinh khả thỏa mãn. Đoạn Khuê tiện tay rung lên, bả ngũ hành trận đồ tiễn đưa tới, tiểu cốt phu nhân lấy tay bắt được cái này cuốn trận đồ, cảm xúc phập phồng, rốt cục thoảng qua an tâm, vốn mãn dương sơn vài đầu yêu vương sau khi thương nghị, đều cảm thấy Bạch Thắng vô cùng có khả năng cầm cường ngạnh làm, chỉ là muốn lại lừa bịp tống tiền bọn hắn một số, căn bản sẽ không đem ngũ hành trận đồ giao ra, nhưng tiểu cốt phu nhân lực bài chúng nghị, nói ngay cả là 1-2% hy vọng, cũng muốn thử một lần. Bằng không thì đại gia sớm muộn bị thanh tê giác yêu vương bức không có cách nào dừng chân. Một khi mãn dương sơn bầy yêu bị bức phải ly khai tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bảo hộ, ai cũng không có khả năng bất quá nửa phần nhàn nhã. Bên ngoài chỉ là một cái ngân sát tiểu bối cũng đã lợi hại đến không có cách nào tưởng tượng. Một khi 16 phái nhân vật đứng đầu ra tay, chúng ta ngoại trừ khuất nhục làm người gia đạo binh cùng thủ sơn thần thú, còn có thể có cái gì kết cục. Tiểu cốt phu nhân mà nói không thể cãi lại. Cho nên mãn dương sơn bầy yêu rồi mới miễn cưỡng gom góp ra những vật này, nhưng là tiểu cốt phu nhân cũng minh bạch, nếu là hắn không thể cầm ngũ hành trận đồ trở về, chỉ sợ hắn sẽ bị mãn dương sơn chư vị yêu vương hung hăng cừu thị, những ngày tiếp theo tuyệt không sống khá giả. Bạch Thắng rõ ràng chịu coi trọng chữ tín, xa xa vượt quá tiểu cốt phu nhân ngoài ý liệu, nàng nhớ nhéo cái này cuốn ngũ hành trận đồ, lập tức đã biết rõ nhất định vi hàng thật, nghe gia lão tổ tông vì tế luyện cái này cuốn ngũ hành trận đồ. Không biết hao phí nhiều ít công phu, thậm chí còn có huyền minh phái âm thầm giúp đỡ, bằng không thì bằng vào một cái nghe gia vẫn thật là chưa hẳn có thể tế luyện như thế đẳng cấp bảo vật. Bạch Thắng không có thèm, là vì vật ấy hắn còn phải lần nữa mạch lạc, hơn nữa đã tính mạch lạc rồi, cũng muốn tốn hao rất nhiều công phu ngày ngày tế luyện, tình hình kinh tế của hắn pháp khí đã quá nhiều, thật sự không có bực này công phu, hơn nữa nghe nương trên người hỗn độn châu mới được là khống chế tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận mấu chốt. Hắn cũng vui vẻ phải đem vật ấy buông tha, đồng thời cũng bỏ đi rất nhiều phiền toái. Đoạn Khuê tiên sinh không hổ là đạo môn cao nhân, nếu là ngày sau có rảnh, thỉnh nhiều đến bản Dương Sơn làm khách, Trần Diệp nguyện ý quét dọn giường chiếu đón chào. Bạch Thắng mỉm cười, ngoài miệng cái gì cũng không nói, trong bụng lại âm thầm thầm nói, quét dọn giường chiếu là thực không cần, ta khẩu vị không có nặng như vậy. Bạch Thắng tuy nhiên cũng không thế nào chán ghét tiểu cốt phu nhân. Nhưng vẫn cựu không thế nào chịu được vị này yên thị mị hành máy bay burger yêu vương, cho nên hắn hai câu ba lời tự quả quyết làm đừng, đi trước tiền tứ sư huynh La Huyền, bả mãn dương sơn biến cố khai báo vài câu. La Huyền nghe được mãn dương sơn bầy yêu cùng thanh tê giác yêu vương tranh đấu, quan hệ đến ngũ hành trận đồ, cũng đồng ý Bạch Thắng bả ngũ hành trận đồ giao ra. Tiên đạo các phái đại đa số người còn là muốn tìm tu đạo pháp, nhàn tản sống qua ngày. Không có mấy cái ưa thích luôn luôn nhàn sự nhi tìm tới tận cửa rồi, tổng cũng không thể nhàn hạ. Huống chi đã tính bản dương sơn bầy yêu chính xác đã khống chế tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, thì ra là tự hành mở thế giới, đối với Nam Thiền Bộ Châu cũng không ảnh hưởng, có thể tất cả đều chấm dứt trận này náo động, đối với mỗi một nhà môn phái mà nói đều là chuyện tốt nhi, ngoại trừ huyền minh phái khả năng có ngoại lệ. Bạch Thắng cùng tứ sư huynh La Huyền trò chuyện trong chốc lát. Liền lên đường phản hồi gần Thiên Phong, hắn ở nửa đường thượng bả Kim Hà Phiên Thu, thay đổi tinh tú thần điện, đương Bạch Thắng bước chân vào La Sát Tinh Quân thần điện, đã tìm được vất vả luyện đan tổ ba người, Chu Lưu Tú, Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội phản ứng riêng phần mình bất đồng. Tôn Dật Thần, Tôn Phỉ Phạm huynh muội thế nhưng mà cầm Bạch Thắng coi như sư phụ đến tôn kính, cho nên lập tức tự muốn đứng lên cấp Bạch Thắng hành lễ. Bạch Thắng đưa tay nhấn một cái, đã ngừng lại Tôn gia huynh muội. Sau đó mới đi xem Chu Lưu Tú luyện chế cái kia lô đan dược, Bạch Thắng không hiểu luyện đan, nhưng chỉ là nghe thấy được cái kia nồng đậm mùi thuốc, cũng biết Chu Lưu Tú cái này một lò đan dược sắp ra lò, hắn tiện tay lấy ra mới từ Bạch Viên Đại Thánh cùng tiểu cốt phu nhân trong tay giao dịch đến tài liệu, đều đặt ở một cái trong túi pháp bảo, đặt tại Chu Lưu Tú bên người, nhẹ cười nói, vừa rồi lại có người đưa tới một ít tài liệu, tính cả cái này một đám. Luyện chế vạn linh dược đỉnh tài liệu không sai biệt lắm tự toàn bộ rồi, chỉ có 3-4 dạng chi bằng dùng bên cạnh đồ vật thay thế, nhưng cũng không phải thập phần ảnh hưởng hiệu quả. Nếu là Chu sư muội muốn tiếp tục tìm kiếm, ta sau đó liền cùng ngươi đi bối khuyết biển thị một chuyến, nếu là sư muội muốn trở về núi, ta cũng nguyện ý tiễn ngươi một đoạn đường, miễn cho sư muội lặn lội đường xa. Chu Lưu Tú bàn tay trắng nõn khẽ nâng, cầm lên cái này túi pháp bảo, nhìn liếc, nhất thời kinh hãi không hiểu, nàng hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Song Tú Môn Lịch đại trưởng môn tha thiết ước mơ đồ vật, cứ như vậy xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, cái phải đi về vất vả tế luyện mấy năm, Song Tú Môn thì có dừng chân căn bản, loại chuyện này nhượng Chu Lưu Tú cơ hồ cũng không dám nữa tin tưởng chính mình, trong nháy mắt tự thoáng như sống đang ở trong mộng một loại. Chu Lưu Tú nắm chặt cái này túi pháp bảo, dán tại ngực, thật lâu chi hậu, mới khiến cho kích động cảm xúc bình phục, một đôi mắt, đẹp khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhàn nhạt mà hỏi, Đoạn Khuê sư huynh, những này cũng muốn dùng đan dược đến hoàn lại sao? Lưu Tú tuy nhiên tự hỏi có chút luyện đan đích thủ đoạn, nhưng chỉ sợ sinh thời cũng không cách nào luyện ra đầy đủ đan dược đến. Chu Lưu Tú một đoạn này thời gian cũng không phải là không có suy nghĩ qua tương lai, tuy nhiên nàng cũng không ngại vì sư môn lý tưởng, đáp thượng cuộc đời của mình, nhưng Bạch Thắng ban tặng đã vượt qua nàng đối với chính mình cả đời này định giá. Bạch Thắng mỉm cười, rất nghiêm túc nói ra, Chu sư muội ngươi nếu là có thể đột phá cảm ứng, đã có vạn linh dược đỉnh có thể cô động dược sát, khi đó ngươi luyện chế đan dược, giá trị tất nhiên gấp bội. Không bằng chúng ta tới làm một cái đổ ước như thế nào, nếu là ngươi cả đời không cách nào đột phá cảm ứng, như cũ dựa theo trước giá cả làm tính toán, nếu là ngươi có thế ngưng sát, tự tu theo ngưng sát ngày lên, dựa theo mới đích tính toán biện pháp, giúp ta luyện đan 50 năm, Bạch Thắng thoảng qua giảng giải nhất hạ mới đích tiền lãi tính toán phương pháp. Dựa theo hắn cái này mới phương pháp, nếu là Chu Lưu Tú không thể đột phá cảm ứng, bắt đầu ngưng sát, tự nhiên là giảm nhiều đặc biệt, may mà, nếu là Chu Lưu Tú có thể đột phá cảm ứng, đã có vạn linh dược đỉnh, nàng lại là Song Tú Môn đại đệ tử, tự nhiên có thể nhàn nhã cô động sát khí, Bạch Thắng sẽ kiếm được vượt qua trước vài lần chỗ tốt. Chu Lưu Tú vốn là tuyệt không nghĩ buông thiếu người nhân tình, nàng đáy lòng cũng đã quyết định được chủ ý. Nếu là mình không có cách nào hoàn lại cái này bộ phận tài liệu giá trị, Ninh Khả buông tha cho tế luyện vạn linh dược đỉnh nguyện vọng, cũng muốn lui về cái này bộ phận tài liệu. Nàng mặc dù có loại này quyết đoán dũng khí, nhưng tổng hy vọng có thể có những biện pháp khác, cho nên mới phải xin giúp đỡ Bạch Thắng. Chỉ là nàng đáy lòng cũng có phần tuyệt vọng, cho rằng Bạch Thắng căn bản không có khả năng lấy ra biện pháp gì. Đương Bạch Thắng vượt quá nàng ngoài ý liệu, đưa ra một cái nàng cũng có thể tán thành kiến nghị. Chu Lưu Tú bỗng nhiên mỉm cười, thu cái này túi pháp bảo, bởi vì vì mấy ngày này vĩnh viễn luyện đan, mà lộ ra mỏi mệt trong hai tròng mắt, cũng lộ ra nhẹ nhõm chi ý. Đoạn Khuê sư huynh quả nhiên đại tài, loại này biện pháp thậm chí nghĩ đạt được, Lưu Tú đồng ý cái này biện pháp, ta cũng không muốn đi ra biển rồi, thế sự bản khó thập toàn thập mỹ, huống chi Đoạn Khuê sư huynh còn giúp ta tìm thay thế tài liệu, đối với tế luyện vạn linh dược đỉnh ảnh hưởng cũng không sao đại. Ta hiện tại tự muốn trở về Dương Trừng Hồ Diệu Y Am rồi, phiền toái Đoạn Khuê sư huynh tiễn đưa ta trở về. Bạch Thắng trong lòng cũng là buông lỏng, Chu Lưu Tú nữ sinh này thập phần độc lập, theo không muốn Bạch chiếm người chỗ tốt, sự tình gì đều chú ý công bình, kỳ thật khó khăn nhất ứng phó. Đã tính trên địa cầu, loại này nữ sinh cũng là độc lập đại danh từ, rất nhiều nam nhân thường thường xấu hổ hình xấu hổ, căn bản là sinh không dậy nổi truy cầu ý niệm trong đầu đến. Bạch Thắng tuy nhiên từ đầu tới đuôi cũng không có nghĩ qua cùng Chu Lưu Tú phát sinh mấy thứ gì đó, nhưng lại đồng dạng bị như vậy có chút lo lắng hết lòng. Khó khăn Chu Lưu Tú đồng ý trở về, Bạch Thắng lo nghĩ, dứt khoát trước hoán đổi phương hướng, ý định trước tiên đem Chu Lưu Tú đưa về Dương Trừng Hồ Song Tú Sơn, lại quay lại gần Thiên Phong. Tinh Tú Thần Điện tuy nhiên không thể so với Kim Hà Phiên Độn Quang mau lẹ, nhưng lại cũng không chậm rồi, Bạch Thắng lại muốn kiểm nghiệm một phen dưới tay mình thực lực. Liền cũng không có đổi qua phi độn pháp khí. Tùy ý Chu Lưu Tú lưu tại nguyên chỗ, dẫn theo Tôn Gia huynh muội đi tìm Hà Mạc cùng Nghê Nương. Hà Mạc cũng thế, Nghê Nương cũng thế, đều xem như vô cùng lợi hại nữ tử, nhưng là các nàng đều có một cái nhược điểm lớn nhất, tự là bản thân thực lực chưa đủ. Hai nữ tu vị đều tính toán không tầm thường, nhưng đều kẹt tại ngưng sát đẳng cấp, Nghê Nương tu vị coi như cao một chút, nhưng cũng không quá là ngưng sát 6 tầng. Thật lâu cũng không có nhìn qua đột phá. Cho nên Bạch Thắng rất yên tâm hai cô gái này, bởi vì vì bọn nàng đều đầy đủ thông minh, biết rõ chính mình không cách nào phản kháng, sẽ càng an tâm làm việc nhi. La Sát Tinh Quân Thần Điện quảng đại vô cùng, tuy nhiên Tinh Tú Thần Điện tế luyện cấm chế trọng mấy còn không tính rất cao, thực sự đủ để dung nạp hơn 10 dặm phạm vi hư không, tăng thêm vật đổi sao dời thần cấm chuyển dời hư không, thiết cát, cắt, không gian chi năng. Cho nên chỉ là La Sát Tinh Quân Thần Điện tự chia làm mấy chục cái tiểu không gian, từng cái tiểu không gian chi gian đều có thông đạo riêng biệt có thể tới hướng, không được chủ nhân đồng ý, bên cạnh người không thể quấy rầy. Chỉ có Bạch Thắng như vậy thân là Tinh Tú Thần Điện chủ nhân, tài có thế tùy ý lui tới Tinh Tú Thần Điện là bất luận cái gì một nơi. Bạch Thắng cuối cùng là người có văn hóa, cho nên xuất hiện trước, vẫn là cấp Nghê Nương cùng Hà Mạc truyền một cái bái phỏng tin tức đi qua, cũng không có đi làm khách không mời mà đến. Đương hắn hiện thân tại Nghê Nương cùng Hà Mạc nhà tiểu không gian lúc, đã thấy thập phương viện đạo quan một bộ nhân mã, còn có hơn 10 cái Nghê Nương lôi kéo Nghê gia cùng đầu nhập vào Nghê gia yêu quái, cũng đã đang chờ hắn rồi. Tại Bạch Thắng cố ý chiếu cố xuống, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm nhàn nhã chiếu cố chính là cái kia bầy nghiên cứu bên cạnh đạo binh, có thể đánh trận chiến đạo binh tùy thời đều có thể trảo, nhưng có thể làm nghiên cứu đạo binh, thế nhưng mà hắn thật vất vả tài bồi dưỡng được đến, không nỡ có bất kỳ tổn thất, hơn nữa nhóm này đạo binh có rất nhiều đoạn gia đệ tử, những người này nếu không tinh thần nguyên linh chủng tử phụ thể, căn bản cũng không có một tia pháp lực, chỉ có thể mượn nhờ khóa tiên hoàng để làm các loại nghiên cứu cùng chế tạo công tác. Đã có tinh thần nguyên linh chủng tử đã có thể thuận tiện nhiều, ví dụ như Vương Tùng Xuyên cháu ngoại trai Kỳ Vô Y, vốn cuộc đời này cũng không có hy vọng có thể đột phá cảm ứng cảnh giới, thậm chí dùng tính tình của hắn, đã tính tu luyện tới quanh thân 365 chỗ khiếu huyệt tất cả đều quán thông đều không nhiều lắm khả năng, nhưng là hôm nay cũng đường đường chính chính đột phá cảm ứng, cứ việc loại cảm ứng này là mượn nhờ tinh lực thần mang, một khi 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm thu hồi tinh thần nguyên linh chủng tử. Hắn sẽ bị đánh rớt nguyên hình, nhưng ít ra hắn hiện tại có thể bắt đầu tu luyện pháp thuật rồi, tự như tầm thường tu sĩ độc nhất vô nhị, lần nữa 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm chiếu cố đúng là những thế lực kia tương đối siêu lớp yêu quái, những, này, yêu quái một điểm bị điểm hóa thành đạo binh, đối với Tinh Tú Thần Điện ích lợi thật lớn, theo hiệu suất thượng giảng, cũng là muốn trị được bọn hắn, ngược lại là Nghê Nương, Hà Mạc, thập phương viện đạo quan bên này. Bạch Thắng rất ít hắt vẫy tinh lực thần mang, bởi vì hắn cảm thấy những người này chính là tự nguyện đầu nhập vào, có lẽ cấp bọn hắn một cái lựa chọn, chỉ là hắn một mực đều không có cơ hội hỏi những người này một câu, bọn hắn đến tột cùng muốn hay không đi loại này đường tắt pháp môn. Diêm Phù Đề thế giới muốn đạp vào tu hành chi đồ, vẫn luôn là chuyện cực kỳ khó khăn tình, cơ hồ mỗi một nhà môn phái chọn đồ đều có tiêu chuẩn, càng là cường thịnh môn phái, chọn đồ lại càng nghiêm. Bởi vì ai cũng không muốn vài thập niên công phu xuống dưới, lại buồn bực trứng cũng không có làm ra đến một cái, hoặc là cả ngày đã nghĩ ngợi lấy tính toán đồng môn, bả cả môn phái làm cho thực lực đều ở bên trong hao tổn trong suy vi, còn nửa tựu là mỗi người tư chất, cố gắng, cơ duyên, đều không giống nhau, cần phải đủ loại điều kiện đều đạt tới, tài có cơ hội một đường tu luyện tới rất cao cảnh giới, có chút tư chất tốt, cũng có cơ duyên học được thượng thừa đạo pháp, nhưng hoặc là không muốn cố gắng. Hoặc là bởi vì mỗi chuyện bị thụ đã kích, từ nay về sau cam chịu, những loại người này không có cơ hội cao hơn tầng lầu đấy, có ít người tư chất không thành, cứ việc cố gắng vô cùng, lại cũng chỉ có thế lực bất tòng tâm, có khóc cũng không làm gì, có chút tư chất cũng tốt, làm người cũng biết cố gắng, nhưng là khuyết thiếu cơ duyên, không được thượng thừa truyền thụ, hoặc là ngẩng đầu lên tựu đi lầm đường tử, cũng là không có cách nào thẳng lên trời bậc thang, tựu như đời sau thi đại học, thông minh cũng có. Cố gắng cũng có, gia cảnh tốt cũng có, nhưng cuối cùng nhất có thể thi đậu quan trọng đại học, phải là cũng đủ thông minh, cũng đủ cố gắng, còn phải gia cảnh đầy đủ nhượng hắn không lo học phí, thậm chí kỳ thi đại học mấy ngày nay đều được bình an, vô bệnh vô tai, tài có thể bước vào lý tưởng học phủ, kém một chút cũng chỉ có thể dừng lại ngà voi tháp bên ngoài, thường thường một tòa thành thị mấy vạn học sinh, chỉ có hơn 10 trên trăm cái có thể bước vào cao cấp nhất học phủ, còn lại tầng tầng sàng chọn. Cuối cùng nhất tất cả an hắn vị, Bạch Thắng thu phục những này, Nghê Nương tư chất xem như không sai, nếu là có cơ hội ngưng sát, ngày sau tu luyện chí cương khí cảnh giới không khó, Hà Mạc bởi vì đi lầm đường tử, mặc dù ngưng sát đại thành, tu luyện cương khí, tiến cảnh cũng sẽ thật chậm, Cung Triều tuy nhiên được Bạch Thắng truyền Bạch Hổ thất sát đao thuật, nhưng là tiến cảnh một mực đều trì trệ không tiến, cơ hồ cũng không sao cơ hội đột phá cảm ứng tầng thứ, Cao Nguyên Đằng cùng Tôn Dật Thần. Tôn Phỉ Phạm huynh muội tư chất cũng đều cái tính toán một loại, nếu không ngoại lực, mặc dù cố gắng, ngày sau thành tựu cũng sẽ không biết rất cao, cũng chỉ có Lý Hoán Nương tư chất không tệ, ngày sau có cơ hội bằng cố gắng của mình đột phá luyện khí cảm ứng cấp độ, có Bạch Thắng chỉ điểm, nàng tại ngưng sát luyện cương hai tầng trên việc tu luyện cũng sẽ không biết sai rồi trình tự, ngày sau thành tựu vẫn là rất có trông cậy vào đấy, nhưng nếu là Bạch Thắng chịu nhượng bọn hắn đều gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử. Tu vị đột nhiên tăng mạnh đã là tất nhiên, vốn là trên tu hành trở ngại, cũng có thể đơn giản đột phá. Tuy nhiên loại này ngoại lực tối đa cũng chỉ có thể khiến cái này người đột phá đến luyện cương cấp độ, muốn đúc thành kim đan ít có thế, đã tính có thế có cơ duyên đột phá đến đan thành cảnh giới, cũng chỉ có thể đan thành hạ phẩm, đến tận đây thì ra là cực chỗ. Bạch Thắng đương nhiên sẽ không để cho Lý Hoán Nương đến nếm thử cái này pháp môn, nhưng là đối với những người khác mà nói, cái này chính là một cái cơ hội, tuy nhiên bị tinh thần nguyên linh chủng tử cắm vào thức hải, những người này sẽ vì hắn khống chế. Nhưng Bạch Thắng cũng không phải cưỡng cầu, mà là sẽ cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, lộ là muốn chính mình tuyển, không thể là người ngoài cưỡng ép gia tăng, bất kể là hảo tâm vẫn là ý xấu. Bạch Thắng nhìn lướt qua tề tự chúng nhân cùng yêu quái, mỉm cười, bắt tay nhẹ nhàng kéo một phát, liền có vô số tinh quang tại trên lòng bàn tay tung bay. Hắn hời hợt nói, chắc hẳn các ngươi tại tinh tú trong thần điện ở cũng đã lâu rồi, biết rõ tinh lực thần mang sự tình, những này. Tinh lực thần mang chính là 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm hạt giống, cũng tế luyện đạo binh vô thượng pháp môn. Nghe được tế luyện đạo binh vô thượng pháp môn chữ, những người ở trước mắt liền bạo động mà bắt đầu, tuy nhiên còn chưa có xì xào bàn tán, nhưng lại riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều có tất cả cái nhìn. Bạch Thắng nhìn liếc như cũ lão thần tại tại, nghe nương cùng Hà Mạt hai nữ liếc, bả bàn tay tinh quang bung ra, như lơ đãng nói. Những người còn lại đều là nhất định phải bị gieo xuống những này tinh thần nguyên linh chủng tử, nhưng là các ngươi nhưng có thể có lựa chọn, chắc hẳn các ngươi cũng biết, một khi vi tinh thần nguyên linh chủng tử cắm vào thức hải, chẳng những lập xem thông hiểu mấy trăm chủng pháp thuật, tu vị tiến cảnh cũng phục không phải trước có thể so sánh, việc này có tốt có xấu, các ngươi khả đang suy nghĩ chi hậu, trả lời thuyết phục ta biết, nghe nương than nhẹ một thanh âm, rõ ràng là người thứ nhất làm ra lựa chọn, nàng nhẹ nhàng nói ra. Ta như là đã đầu nhập vào, tự nhiên muốn toàn tâm toàn ý, công tử, giúp nghe nương gieo xuống 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm hạt giống bỏ đi, sau này ngươi dục nghe nương như thế nào, ta đều không tiếp tục kháng cự chi lực, nghe nương ngày thường mỹ mạo tuyệt diễm, lời này còn nói được rung động đến tâm can, nhưng Bạch Thắng không chút nào cũng không bị ảnh hưởng, chỉ là trở bàn tay bổ nhào về phía trước, liền có một đạo tinh lực thần mang bay vào nghe nương thức hải, Hà Mạt cười nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên truyền âm nói, cái này thần cấm hạt giống, cùng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp có cái gì bất đồng sao? Bạch Thắng khẽ cười một tiếng, cũng dùng truyền âm bí pháp giải thích nói, phương pháp này có thể làm cho ngươi kim tu hai đại pháp môn, nhiều ít cũng là mới có lợi đấy. Hà Mạt doanh doanh cười cười, thứ hai tiếp lời nói ra, ta đây cũng cùng nghe nương lựa chọn đồng dạng a, bằng không thì ta ngày sau sợ là không có cơ hội gì tại áp cái này đầu tiểu hồ ly tinh phía trên rồi. Nghe nương nhất thời đối. Với, Hà Mạt trợn mắt nhìn, Hà Mạt nhẹ nhàng cười cười, lại ra vẻ không để ý tới, Bạch Thắng vẫn như cũ là trở tay bổ nhào về phía trước, bay ra một đạo tinh mang, cấp Hà Mạt thức hải cũng gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử, những cái, kia đi theo nghe nương quan chạy tới yêu quái, lại có tất cả do dự, có dứt khoát lựa chọn tiếp nhận, có lại quả quyết cự tuyệt, Bạch Thắng cũng không làm khó dễ, đến cuối cùng chỉ còn lại có thập phương viện đạo quan nhóm người này. Bọn hắn cùng Bạch Thắng quan hệ lại tự bất đồng, so với cái kia yêu quái đều muốn thân cận nhiều, Cung Triều chỉ là thoảng qua trầm ngâm, tự chậm rãi tiến lên trước, thấp giọng nói ra, Cung Triều nguyện ý cả đời đi theo tiên sinh, chỉ là lại không muốn làm cái gì kia đạo binh. Vị này giang hồ đại khấu ngữ khí kiên định, không hề có thể di động dao động hình dạng, Bạch Thắng chỉ nói một âm thanh tốt, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ, kế tiếp Cao Nguyên Đằng cũng theo sát lấy Cung Triều, đi đến trước nói ra. Cao Mỗ Nguyên là Giang Dương đại đạo, hải tặc, cũng không người tốt lành gì, ngã xuống nghỉ tu tiên học đạo tự tại Tiêu Giao, nhưng lại không cam lòng làm cái gì đạo binh, sinh tử mặc cho người khác chi ý, tựa như heo chó một loại, mặc dù tiên sinh cao thượng, ta cũng bị tiên sinh đại ân, ngươi để cho ta xuất sinh nhập tử đều khả, nhưng chuyện này nhưng lại không làm. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, thò tay một điểm, liền có một đạo pháp quyết truyền vào Cao Nguyên Đằng thức hải, hắn nhìn như tùy ý nói. Từ đó về sau Cao tiên sinh đi lưu tùy ý, như thì nguyện ý lưu lại, Đoàn Mỗ tất nhiên coi như người nhà giống như đối đãi. Ngươi không ngại cực khổ đến thập phương viện đạo quan tìm ta, lại cùng nghe nương đến Mãn Dương Sơn, luôn luôn một phen vất vả. Cái này một bộ lôi thần đấu chiến pháp chính là Mãn Dương Sơn Bạch Viên yêu tộc tổ truyền pháp môn, ta liền truyền thụ tiên sinh, phương pháp này môn trực chỉ kim đan, Bạch Viên yêu tộc lịch đại cũng rất nhiều yêu vương thế hệ, Cao tiên sinh nếu là có cái gì chỗ không rõ. Cứ việc tới hỏi ta liền phải, Cung Triều cự tuyệt bị gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử thời điểm, Bạch Thắng từ chối cho ý kiến, nhưng tất cả mọi người có chút lo sợ bất an, nhưng Cao Nguyên Đằng lại được Bạch Thắng truyền thụ, mọi người Trung Đô nhìn ra Bạch Thắng thái độ, Lý Hoán Nương thân phận cùng bị người đều bất đồng, nàng chần chờ một lát, vẫn là đệ tam cái đi ra, doanh doanh quỳ gối, nói ra, một ngày vi sư, chung thân vi phụ, sư phụ dục nhượng hoán mẹ như thế nào, ta tất nhiên tuân theo, tuyệt không dám có mảy may dị nghị. Bạch Thắng khẽ chau mày, quát, vậy ngươi tự đi cho ta khổ tu Bạch Hổ Thất Sát đao thuật bỏ đi, nhanh chóng đột phá cảm ứng cấp độ, phương không phụ ta dạy cho ngươi một hồi. Lý Hoán Nương sắc mặt hơi đỏ lên, rốt cuộc minh bạch cái này sư phụ là không muốn làm cho mình cũng biến làm cái gì đạo binh, vội vàng ngoan ngoãn lui trở về. Kỳ thật nàng tu luyện Bạch Hổ Thất Sát đao thuật đã rất có tiến cảnh, hôm nay đao pháp tạo nghệ vẫn còn so nàng sớm hơn tu luyện Bạch Hổ Thất Sát đao thuật cung triều phía trên, chỉ là cảm ứng cửa ải này cũng không đơn giản khả qua, nàng hiện tại vẫn chưa làm ra căn bản tính đột phá. Tôn Dật Thần cùng Tôn Phỉ Phạm huynh muội tại những người này địa vị yếu nhất, bởi vì vì người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Bạch Thắng có chút quan hệ, đã tính Cao Nguyên Đằng cũng bởi vì cùng Uông Triều xuất thân tương loại, đã sớm trở thành hảo hữu chí giao, cũng so với bọn hắn cùng Bạch Thắng gần một ít, vốn huynh muội bọn họ có chút xoắn xuýt, bọn hắn cũng không muốn thành vì cái gì đạo binh, nhưng là lại cảm thấy này là một cái cơ hội khó được. Không muốn không tuân theo Bạch Thắng đích ý chí, vẫn là Tôn Phỉ Phạm so nãy huynh càng có quyết đoán, nàng tiến lên trước một bước, ôn nhu mà hỏi, không biết chúng ta huynh muội nếu là mình khổ tu, có thể tu thành hạng gì pháp lực. Bạch Thắng không cần nghĩ ngợi đáp, các ngươi huynh muội ước chừng có một phần ngàn cơ hội đột phá cảm ứng, bất quá đã tính đột phá cảm ứng, các ngươi huynh muội cô động sát khí cũng muốn tốn hao 30 năm đã ngoài quan âm. Cái tốc độ này vẫn là các ngươi có thế có cơ hội tại gần Thiên Phong hoặc là Thiên Đô Phong lên, cái loại này thiên hạ tốt nhất ngưng sát chi địa tu luyện phương có khả năng. Tôn Phỉ Phạm sắc mặt biến hóa, tiếp tục hỏi, nếu là ta huynh muội nguyện ý gieo xuống 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm hạt giống đâu này? Bạch Thắng như cũ không cần nghĩ ngợi đáp, nói như vậy, các ngươi huynh muội có 3-4 thành cơ hội đột phá cảm ứng, như cũ không phải là 10 phần 10. Nếu là các ngươi huynh muội mượn nhờ thần cấm hạt giống lực lượng đột phá cảm ứng, ngưng sát, luyện cương tất cả tu 10 năm tả hữu, về phần ngưng kết kim đan cơ hội, sợ là cũng chưa có. Tôn Phỉ Phạm cúi đầu, nhu hòa lại kiên định nói, chúng ta huynh muội thầm nghĩ nhiều chút ít bổn sự, tốt có thế luyện chế nhiều chút ít đan dược, tận khả năng đi giúp những cái kia sinh ra bệnh, bị thương, lại không người nguyện ý giúp trợ người, về phần có không tự do, thụ không bị người ràng buộc. Cũng tịnh không phải chuyện rất trọng yếu nhi, cũng không biết tiên trưởng có thể không cho phép chúng ta huynh muội làm chút ít chính mình chuyện thích, ta cũng biết rõ, chúng ta huynh muội như vậy nghĩ, tại tiên trưởng trong mắt nhất định là không làm việc đàng hoàng, trì hoãn tu hành ngu xuẩn hành vi, nhưng còn đây là chúng ta huynh muội chi bình sinh chí nguyện to lớn, cũng nguyện ý tự thể nghiệm, đi tận cuộc đời này chi lực, cho nên chúng ta huynh muội muốn tiếp nhận phần này hạt giống, chỉ là, Bạch Thắng gặp Tôn Phỉ Phạm có chút do dự. Biết rõ nàng nghĩ cái gì, lập tức tự quả quyết đáp, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi huynh muội phân tâm, ta cấp các ngươi lựa chọn, giới hạn tại tiền đồ, mà không phải là quy túc. Bạch Thắng cũng không cần mấy người bọn hắn lực lượng, 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm có tốt có xấu, cho nên hắn tài khiến cái này người chỗ lựa chọn. Nếu là cái mới có lợi, Bạch Thắng cũng vui lòng ban cho, nếu là về phần chỗ hỏng, Bạch Thắng cũng sẽ không xách. Những người này có tất cả ý nghĩ của mình. Bạch Thắng cũng chỉ có tôn trọng mà thôi, đồng thời hắn cũng cảm thấy không biết sai khiến những người này giúp hắn lấy người tranh đấu, bởi vì hắn căn bản cũng không cần phải. Nếu liền hắn cũng nhịn không được tràn diện, những người này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Bạch Thắng trở bàn tay bổ nhào về phía trước, bả hai điểm tinh lực thần mang đã đánh vào Tôn gia huynh muội thức hải, liền một thả người chui ra khỏi tinh tú thần điện, đồng thời cũng bả Chu Lưu Tú theo trong thần điện chuyển dời đi ra. Phía trước không xa cũng đã là Dương Trừng Hồ sông Tú Sơn rồi, Bạch Thắng hàm cười nói, Chu sư muội vừa đi trải qua nhiều năm, không biết còn có tưởng niệm bổn môn sư trưởng cùng đồng môn. Chu Lưu Tú có chút chần chờ, đáp, tự nhiên là tưởng niệm, bất quá sông Tú môn đệ tử chỉ cần học thành y thuật, sớm muộn đều phải rời bổn môn, làm người thầy thuốc, tại rừng sâu núi thẳm bên trong có thể cứu được mấy người, tự nhiên phải hướng phố xá sầm uất trong đi, hoặc là những cái kia, thiếu y thiếu dược cằn cỗi địa phương. Những lời này nghĩ đến Đoạn Khuê sư huynh nghe phiền chán, không hợp người tu đạo thân phận, Lưu Tú vẫn là không nói. Chu Lưu Tú thoảng qua thổ lộ nhất điểm tiếng lòng, lập tức tự câm miệng không nói, nàng đây là nhớ tới, chính mình nửa đời sau chỉ sợ đều muốn cấp Bạch Thắng luyện đan rồi, căn bản không có cơ hội đi ra ngoài làm nghề y, suốt đời chí hướng rốt cuộc khó giãn ra, không khỏi cảm thấy hậm hực. Bạch Thắng cười nhẹ một tiếng, hắn tuy nhiên nhìn ra Chu Lưu Tú đang lo lắng cái gì, nhưng lại không muốn đi khuyên can. Hắn có thể làm tốt chuyện này, trấn an tốt cái này không được tự nhiên cô nàng, cũng đã đem hết toàn lực rồi, muốn lại giải thích thêm cái gì, không khỏi lực không hề bắt bớ. Bạch Thắng trực tiếp tại Diệu Y Am phía trên theo như rơi độn quang, đã thấy Diệu Y Am trước cửa hối hả, ước có mấy trăm người, xem khởi lý có chút náo nhiệt, cùng lần trước đến thời điểm Lãnh Lãnh Thanh Thanh không loại. Những người này giống như sắc màu rực rỡ, vây quanh một thiếu niên này có chút ốm yếu, những thủ hạ của hắn lại tất cả đều hung hoành, rất có một lời không hợp tự hủy đi Diệu Y Am ý tứ. Song Tú Môn chủ chính ở trước cửa cố gắng phân trần, nhưng những người kia như thế nào cũng không chịu nghe, song phương hiển nhiên đã tranh chấp nói qua, thậm chí đều động thủ, song Tú Môn chủ chung quanh đã có 3-4 cổ thi thể, đều là Diệu Y Am học y đệ tử, lần trước Bạch Thắng đến thời điểm. Cấp hắn dẫn đường người thiếu nữ kia thình lình cũng ở trong đó, trước ngực lõm đi xuống một khối lớn, hiển nhiên là bị người dùng nặng tay đánh gục. Chu Lưu Tú kinh hô một thanh âm, thả người đánh về phía Song Tú Môn chủ, nước mắt lập tức tự trôi xuống dưới, kinh âm thanh kêu lên, sư phụ, cái này khả là chuyện gì xảy ra vậy, sư muội các nàng mấy cái tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng một tay bắt được Song Tú Môn chủ, một tay còn thử cấp mấy cái sư muội bắt mạch, muốn xem có thể không cứu sống trở về. Song Tú Môn chủ ôm lấy cái này đồ nhi, dương mắt nhìn đi theo Chu Lưu Tú sau lưng Bạch Thắng, trong lòng có chút buông lỏng, cũng là bi từ đó đến. Bi thương nói ra, những ngưỡng người này đến cần y, chỉ là bởi vì ngươi mấy cái sư muội không chịu thuận theo, bị hắn như nô bộc sai sử, hắn tự dung túng thủ hạ hành hung rồi. Bạch Thắng trong lòng cũng là sát cơ nhất thời. Diệu Y Am còn không bằng Minh Đạo Am, ít nhất Bạch Tước Nhi đã đột phá cảm ứng, bắt đầu ngưng sát, Doãn Khánh Tuyết cũng là tiên thiên tu vị, Minh Đạo Am chủ càng là ngưng sát tầng 7 đại cao thủ, nhưng Diệu Y Am đệ tử tự nhược rất nhiều, Song Tú Môn chủ cũng không quá là nhập thiếu tu vị, trong môn không gây một cái đột phá cảm ứng thế hệ, cho nên mới cấp người khi dễ đến thăm. Bạch Thắng độn quan huyền diệu, vây công Diệu Y Am mấy trăm người đều nhìn thấy, mỗi người đều sinh lòng ý sợ hãi. Trong nhóm người này cũng không ngưng sát đẳng cấp cao thủ, chỉ có một đột phá tiên thiên võ đạo tông sư, còn không phải đạo thuật người trong. Song Tú Môn chủ nói chuyện khá lớn thanh âm, vì chính là nhượng Bạch Thắng minh bạch, là những người này khi dễ đến thăm, không phải các nàng Song Tú Môn sai. Những này, vây công Diệu Y Am người cũng phục nghe được, cái kia ốm yếu thiếu niên gặp chúng thủ hạ bỗng nhiên yên tĩnh, nhìn Bạch Thắng liếc, đối với bên người một cái lão giả thấp giọng ngôn ngữ vài câu. Lão giả này liền chậm rãi đi ra, hướng về phía Bạch Thắng thật sâu thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, bỉ nhân lương thông, thẹn vi Diệu Dương Phủ Tổng quản. Sự tình vừa rồi bỉ thượng cũng cảm giác sâu sắc thật có lỗi, cũng không phải là chúng ta cố ý đã thương người, là những này Diệu Y Am đệ tử phản kháng quá mức kịch liệt, chúng ta Diệu Dương Phủ võ sĩ lúc này mới thu tay lại bất trụ, thế cho nên gây ra chút ít chuyện không vui tình đến, bỉ lần trước phiên đến đây, chỉ vì cần y. Cũng không hắn ý, cũng vô vi khó Diệu Y Am ý tứ, Song Tú Môn chủ không thể kìm được, mặc dù nàng là cái tính tình nhu hòa người, cũng chịu không nổi bực này lấy cớ, trưng trưng nổi giận nói, chúng ta nơi này là Diệu Y Am, tu không phải nhà của ngươi nhà cửa, ta những này đệ tử cũng không phải nhà của ngươi nô bộc, chủ nhân nhà ngươi đi lên muốn điểm 16 tên bổn môn đệ tử thị tẩm, đây chính là sự thật. Còn nói cái gì Diệu Y Am phong cảnh không tệ, phải nên sửa lại làm biệt viện. Còn muốn đem môn hạ của ta đệ tử tuyển mấy cái có tư sắc đưa cho cái gì Hứa Công Công, đây cũng không phải là ta bố trí đấy. Song Tú Môn chủ còn định nói thêm, cái kia tự xưng lương thông lão giả đã lặng lẽ cười nói, ngươi cũng đã biết bao nhiêu người gia nữ tử, đều hy vọng có thể có cơ hội phụng dưỡng chủ nhân nhà ta, coi như là Hứa Công Công đó cũng là trong triều đệ nhất đẳng đích nhân vật, ở đâu là tầm thường nhân gia có thế có cơ hội thân mặt. Chủ nhân nhà ta nếu không phải là hảo ý, tài không chịu bả bực này cơ hội tốt không công cấp các ngươi, đây là xem tại ngươi khả năng giúp đỡ chủ nhân nhà ta xem bệnh phân thượng, mới có như thế ban thưởng. Song Tú Môn chủ bị tức được liền nói không nên lời nói đến, cái kia tự xưng lương thông lão giả quay tới đối với Bạch Thắng nhẹ nhàng chắp tay, mỉm cười nói, bỉ thượng là cái phân rõ phải trái người, những này Song Tú Môn đệ tử có chút thương tổn, tuy nhiên không phải là chúng ta bổn ý, cũng không toàn bộ trách chúng ta. Nhưng bỉ thượng còn thì nguyện ý làm chút ít bồi thường. Lương Thông tổng quản nhìn lướt qua mấy cái đã bị đánh chết giết xong Tú Môn đệ tử, lại nghiêng đầu lại, hàm cười nói, vàng bạc chi vật quá mức tục tằn, huống chi song Tú Môn coi như là tu đạo môn phái, cho nên bỉ thượng nguyện ý dùng phù tiền đến bồi thường, mỗi một vị chết đi song Tú Môn đệ tử, bỉ thượng nguyện ý bồi thường 10 miếng phù tiền. Bạch Thắng bỗng nhiên hỏi một câu, 10 miếng phù tiền. Đều là thai tiền sao? Lương Thông tổng quản có chút ngạc nhiên, thuận miệng đáp, tự nhiên đều là thai tiền. Bạch Thắng mặt lạnh lấy, bắt tay mở ra, nhất thời có vô số phù tiền theo bàn tay rơi, cái trong nháy mắt tựu trên mặt đất chồng chất hơn thước một đống. Lương Thông tổng quản sắc mặt khẽ biến thành hơi sinh biến, lui về nhà mình chủ nhân bên người, Bạch Thắng bả tay áo vung lên, vô số phù tiền tự quấn thân tung bay, hắn nhìn cái kia ốm yếu thiếu niên liếc, bỗng nhiên nhe răng một cười nói, thấy thủ đoạn của ta, vẫn chỉ là nhượng cái nô bộc đến nói chuyện với ta, ngươi tiểu nha rất xem thường ta à. Cái kia ốm yếu thiếu niên biến sắc, Lương Thông tổng quản vội vàng nói tiếp nói, bỉ thượng thân chịu trọng thương, cho nên không thể gần người đãi vật, mong rằng, Bạch Thắng không bao giờ, nửa chịu cùng những người này nói nhảm, hắn lấy tay một trảo, cái này Lương Thông tổng quản bỗng bay lên, rơi vào trong tay của hắn, Bạch Thắng nhẹ nhàng sờ, cười mỉm nói, song Tú Môn cái kia chút ít đệ tử bởi vì phản kháng quá mức kịch liệt, cho nên không cẩn thận bị giết, ngươi cũng không nên phản kháng a. Bằng không thì bởi vì ngươi phản kháng quá mức kịch liệt, ta cũng là không cẩn thận hội sát nhân đấy. Lương Thông tổng quản nhất thời không biết là nên phản kháng tốt, vẫn là không nên phản kháng tốt, hắn cũng có một thân võ công, nhưng lại không lắm, cao minh, càng không thể cùng Bạch Thắng như vậy tiên đạo chi sĩ đánh đồng. Nhưng là theo Bạch Thắng ngón tay có chút vận kình, càng thu càng chặt, cái này Lương Thông tổng quản rốt cục cảm thấy không đúng, hiểu được Bạch Thắng là thực muốn giết hắn, vội vàng cùng hô, ngươi không thể giết ta. Ngươi chẳng lẽ không biết Diệu Dương Phủ chính là thất hoàng tử phụng chỉ mở đích phủ đệ, ngươi giết ta, trong thiên hạ lại không mảnh đất cắm dùi. Bạch Thắng ha ha cười nói, ta là Xích Thành Tiên Phái đệ tử, cũng muốn coi trộn một chút hoa tư quốc hoàng đế có dám hay không quản ta, có không có tư cách để cho ta không có đất cắm dùi. Bạch Thắng rốt cuộc chẳng muốn nói nhảm, ngón tay có chút ra sức, tự răng rắc một thanh âm, vặn gãy Lương Thông cổ, hắn tiện tay đem vị này Diệu Dương Phủ tổng quản thi thể ném đi. Đi nhanh tự hướng là ai thất hoàng tử trước người đi tới, thất hoàng tử sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói, Xích Thành Tiên Phái đệ tử cũng không có thế trái với điều luật, ngươi đã giết ta tổng quản, tính toán là có thể cấp những này, song Tú Môn đệ tử đền mạng rồi, ta không so đo ngươi liền là, chẳng lẽ còn muốn như thế nào, đền mạng. Đây không phải là nên dùng mạng của ngươi đến chống đỡ sao, Lương Thông được coi là cái gì mà, hắn chỉ là một con chó mà thôi. Cẩu mạng làm sao có thể thay thế nhân mạng, Bạch Thắng đi nhanh về phía trước, thất hoàng tử không chút hoang mang, nhẹ nhàng hô quát hai tiếng, liền có hơn 10 tên võ giả chụp một cái đi lên, Bạch Thắng cũng không cùng những người này động thủ, chỉ là tay áo vung lên, âm thầm thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi, lập tức bay ra một vòng hắc quang, khoảng cách tự bả những võ giả này đều nuốt vào. Bạch Cốt Xá Lợi nội nhiều loại pháp thuật một chuyến, những người này tự đều bị luyện hóa vi huyền âm chi khí. Thất hoàng tử ngã xuống thừa dịp, hai tay vỗ, nhất thời theo bên người rút ra một ngụm hàng quang bắn ra bốn phía trường kiếm, tương thân nhảy lên giữa không trung, phi thân đập xuống, kiếm quang hóa thành thiên mạc, vậy mà cũng tinh diệu tuyệt luân. Bạch Thắng chỉ là khoát tay, vị này thất hoàng tử tựu đã rơi vào Bạch Cốt Xá Lợi biến thành giữa hắc quang, hắn tại song Tú Môn chủ trước mặt, không cốt hiện ra Bạch Cốt thần ma đến, nhưng đối phó với những này người bình thường. Ngã xuống không cần phải bả Bạch Cốt Xá Lợi pháp lực thúc dục đến cái gì đẳng cấp, một lần hành động nuốt giết thất hoàng tử, Bạch Thắng đối với thất hoàng tử thủ hạ cũng không khách khí, bàn tay lớn nhẹ nhàng một bắt, không câu nệ những này, hào nô như thế nào phản kháng, cũng không thể dãy dụa nửa phần, từng cái bị Bạch Cốt Xá Lợi biến thành hắc quang trắng nuốt, cho tới bây giờ nhân mạng tiện như thảo, đánh giết chỉ luận giá trị như thế nào, thất hoàng tử thủ hạ mặc dù có mấy trăm người nhiều. Nhưng đều là chút ít phàm nhân mà thôi, bọn hắn khi dễ song Tú Môn như vậy môn phái, ngã xuống có thế diễu võ dương oai, nhưng là chống lại Bạch Thắng bực này giết tài, bọn hắn tự như đất gà chó kiển một loại, Bạch Thắng thậm chí đều không có phí cái gì tay chân, chỉ là nhẹ nhàng thi triển pháp thuật, tự dễ dàng tới cực điểm đem những này người tánh mạng thu hoạch, thất hoàng tử cùng hắn mấy trăm thủ hạ, bị Bạch Cốt Xá Lợi cắn nuốt chi hậu. Một mực đều giấu ở Bạch Cốt Xá Lợi bên trong U Minh Thi Hoàng bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, hắn cũng không để ý tới người ngoài, chỉ là cưỡng ép nhíp cầm thất hoàng tử đến bên người. Bạch Thắng tuy nhiên có thể cưỡng ép trấn áp nó, nhưng bình thường lại cấp cái này đầu U Minh Thi Hoàng rất nhiều tự do, cho nên U Minh Thi Hoàng ngang nhiên ra tay, hắn cũng không có tương ước hẹn bó. U Minh Thi Hoàng tương thất hoàng tử trảo tới thời điểm, vị này hoàng tử tuy nhiên nửa người đều bị cửu u âm sát khí thực hóa rồi, nhưng lại còn có nửa khẩu thở, hét lớn, ngươi nếu là giết ta, tương lai tất có vô cùng hậu hoạn, ngươi cũng biết cha ta là ai. Đó là đương kim thiên tử, U Minh Thi Hoàng bắt tay một thân, nhất thời từ nơi này vị thất hoàng tử trong cơ thể rút ra một cổ nhàn nhạt long khí, há miệng tự nuốt xuống, thất hoàng tử mặc dù có đơn bạc long khí hộ thể, nhưng lại chỉ có thế chấn nhiếp tầm thường cấp thấp tu sĩ, Bạch Thắng liền cảm ứng đều cảm ứng không đến, nhưng là U Minh Thi Hoàng lại đã sớm phát giác, cho nên không sợ cưỡng ép ra tay. Nuốt cái này một cổ nhàn nhạt long khí chi hậu, U Minh Thi Hoàng lại tự yên lặng xuống dưới, Bạch Thắng tuy nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại không ngại hắn vận chuyển bạch cốt xá lợi, đem những này sinh linh đều mài thành phấn bụi, các loại máu huyết nguyên khí đều luyện hóa đã đến bạch cốt xá lợi bên trong. Bạch Thắng thật lâu chưa từng tu luyện kiện pháp khí này, nhưng bỗng nhiên được khổng lồ như vậy một cổ tinh khí, bạch cốt xá lợi nội U Minh thông đạo cũng tự mở rộng ra, không ngừng hấp nhiếp cửu u âm sát khí, hơn nữa từ trong đó hấp thu tinh hoa nhất huyền xương âm sát, vốn đình trệ thật lâu sau huyền minh thông u pháp, tại thời khắc này cũng cổ động mà bắt đầu, tự phát vận chuyển cô động theo U Minh trong thông đạo nhiếp lấy ra huyền xương âm sát. Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh một tiếng, chỉ chừa một cái ý niệm trong đầu hiệp trợ vận chuyển bạch cốt xá lợi, liền không tại quan tâm chăm sóc kiện pháp khí này, ngược lại đối với Song Tú môn chủ nói ra, những người này ngược lại cũng có chút lai lịch, nhưng dựa bản thân có chút lực lượng, tự muốn tùy ý ương ngạnh, tương thiên hạ sinh linh coi là heo chó, đã tính không gặp bên ta, sớm muộn cũng muốn bị thiên đạo báo ứng, chỉ là của ta nhất tay tương chi đã diệt không khó, lại sợ những người này thế lực sau lưng lại đến qua táo. Không biết môn chủ khả có tính toán gì không? Song Tú môn chủ chần chờ một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, ta cũng chỉ tốt làm không biết hình dạng, còn có thế như thế nào? Chúng ta Song Tú môn lập phái thật lâu sau, bỗng nhiên cử động phái bỏ chạy rồi, chẳng phải là không đánh đã khai. Huống chi những người này đều bị Đoạn Khuê ngươi, thu phục mà bắt đầu, tự nhiên cũng không người nào biết từng phát sinh qua cái gì. Bạch Thắng thúc giục bạch cốt xá lợi, hóa thành một đạo hắc quang loạn nuốt nhân khẩu. Song Tú môn chủ cũng không nhìn được là cái gì pháp thuật, không biết Bạch Thắng đem những này người giết cũng không, cho nên lúc nói chuyện có chút chần chờ. Bạch Thắng mỉm cười nói ra, đã như vậy, môn chủ chỉ cần dặn dò môn hạ đệ tử, chớ để cùng ngoại nhân nhắc tới việc này là tốt rồi. Những người này không bao giờ, nửa hội lý đủ trong cuộc sống, quay đầu lại ta lại làm cho mấy cái giả tưởng thả ra, dĩ nhiên là không có người nghĩ đến bọn họ cùng nhân gian bốc hơi, cùng Song Tú môn có cái gì liên quan. Bạch Thắng nhìn liếc những cái kia, bị giết chết Song Tú môn đệ tử, không khỏi thở dài một thanh âm, người chết phi đại, hắn đi qua cũng đã bái tam bái, lúc này mới cùng Song Tú môn chủ cùng Chu Lưu Tú từ biệt. Bạch Thắng đi trước phụ cận thành trấn, phóng ra mấy cái ảo thuật, biến ảo thất hoàng tử một đoàn người hành tung, hướng một phương hướng khác mà đi, còn biến ảo một đám sát thủ, cố ý nhượng người nhìn đến. Đã làm xong những này đầu đuôi, hắn tài bắn lên Kim Hà Phiên. Thẳng đến Xích Thành núi mà đi, kỳ thật Bạch Thắng cũng là không có làm thói quen sát phạt mặt cho mình ý tiên đạo chi sĩ, tầm thường tiên đạo chi sĩ giết mấy cái phàm nhân, ai sẽ quan tâm những này, coi như là đương triều hoàng tử, chết thì ra là chết rồi, ai bảo hắn không né tại hoàng thành ở trong, thừa nhận thiên tử long khí phù hộ. Bạch Thắng trên đường thầm nghĩ, may mà ta trước đưa Chu Lưu Tú trở về, nếu ta đi trước gần thiên phong, chỉ sợ quay đầu trở lại đến Song Tú môn sẽ không có. Cái này cái gì thất hoàng tử như thế ương ngạnh, thủ hạ người tài ba cũng không ít, cũng là bị ai đã thương, ta nuốt giết hắn thời điểm, ngược lại là thuận tiện đã kiểm tra, này người thương thế trên người chỉ là tầm thường võ lâm thủ đoạn, cùng đạo thuật chi sĩ không có bất cứ quan hệ nào. Xem ra thằng này cũng là đắc tội với người nhiều, cho nên tài có kiếp nạn này, Kim Hà Phiên độn quang nhanh chóng, vô dụng được bao lâu, Bạch Thắng tự nhìn đã đến Xích Thành núi bóng dáng, lòng hắn đầu hưng phấn. Bả Kim Hà Phiên độn quang thúc đã đến cực hạn, gần gần thiên phong thời điểm mới đem độn quang phóng thích chậm lại, đương Bạch Thắng đã rơi vào gần thiên phong đỉnh núi, đã thấy La Gia tỷ muội đang tại cùng Khúc Phương đấu kiếm, ba người bốn đạo kiếm quang qua, chính đánh nhau chết sống kịch liệt, La Gia tỷ muội tu vị xa xa không bằng Khúc Phương, nhưng là tại Khúc Phương cố ý cho nhượng xuống, La Gia tỷ muội tam lưỡi phi kiếm phối hợp với nhau, ngược lại cũng làm ra rất nhiều huyền diệu chiến thuật. Bạch Thắng độn quang tài rơi, La Ngọc Cơ tự nhìn đã đến, nàng kinh hô một thanh âm, bả nhà mình hai phần tiên kiếm một chiêu, đầu tiên thối lui ra khỏi vòng chiến, bay đến Bạch Thắng bên người, vừa mừng vừa sợ kêu lên, Đoạn Khuê sư huynh, ngươi bề bộn song song Tú Ngôn bên kia phái đi đến sao? Bạch Thắng ha ha cười cười, gật đầu đáp, song Tú Ngôn bên kia phái đi vừa mới hoàn tất, ta nhớ hai vị sư muội thân thể tốt có hay không, lập tức tự đuổi đến trở về, không biết đến sư phụ cùng sư mẫu đã có tin tức chưa? Các ngươi tỷ muội thân thể phải chăng không có hậu hoạn? La Ngọc Cơ giữ chặt Bạch Thắng thì thầm đem mình tỷ muội tại gần bầu trời sự tình nói tất cả, các nàng tỷ muội cái này một hai năm đều ở chỗ này, ngã xuống có rất nhiều việc vặt, các nàng tỷ muội cổ độc sớm đã bị nhổ rõ ràng, mà ngay cả tu vị cũng phục rất có tăng trưởng, về phần La Thần Quân bên kia nhưng lại còn không có có tin tức, không biết bọn hắn vợ chồng đuổi theo cổ đạo nhân đi nơi nào. Bạch Thắng ngược lại là cũng không thế nào lo lắng La Thần Quân vợ chồng. Bọn hắn vợ chồng có thái tượng ngũ nguyên cung nơi tay, pháp lực lại so cổ đạo nhân cao minh rất nhiều, lượng nhất định cũng sẽ không biết có chuyện gì. Tối đa cũng tựu là cổ đạo nhân giảo hoạt, nhất thời bán hội không thể tương chi bắt giết mà thôi. La Ngọc Cơ thu kiếm quang, La Vũ Tuyền cũng vô tâm tiếp tục, cũng đồng dạng thu nhà mình kiếm quang, chỉ là nhìn muội tử cùng Bạch Thắng lời nói thật vui, nhất thời không biết nên đi lên tốt, vẫn là không đi lên tốt. Khúc Phương gặp La Gia tỷ muội tâm tư đều tại Bạch Thắng trên người, cũng đem mình chu tước di thiên kiếm thu, cười mỉm đối với La Vũ Tuyền nói ra, ta cái này Đoạn Khuê sư đệ, trên chân núi thời điểm rầu rĩ, người cũng không thấy ra sắc, khả vừa ra khỏi cửa rồi, tự như rồng quy biến cả, điểu thả ra bãi cỏ xanh núi, nhìn hắn tài đi ra ngoài không bao lâu, rõ ràng ngưng sát đại thành rồi, chỉ cần có thể được bổn môn luyện cương chân truyền, bất quá mấy tháng là được tính toán luyện cương đẳng cấp. La Vũ Tuyền lúc này mới chú ý tới Bạch Thắng trên người sát khí cô động, tu vị quả nhiên tiến nhanh, nhịn không được tự khóe miệng mỉm cười, thay Bạch Thắng vui mừng. Bạch Thắng sốt ruột hồi gần Thiên Phong, ngoại trừ muốn coi trộn một chút La Gia tỷ muội, hỏi một chút La Thần Quân vợ chồng tin tức, nhất chú ý dĩ nhiên là luyện cương pháp môn, mặc dù tình hình kinh tế của hắn cũng có vài loại tu luyện cương khí pháp môn, nhưng hắn đều không muốn tu luyện, bởi vì này chút ít cương khí không có một loại so qua được ngũ hỏa thần cương. Đối với Bạch Thắng mà nói, chỉ có luyện tựu cương khí, tài là mình chân chính có tư cách giảm nhỏ thiên hạ thời khắc, so về trước cảnh giới đến, luyện cương đích thủ đoạn giống như nghiêng trời lệch đất một lần đại cải biến. Bất quá Bạch Thắng tuy nhiên nóng vội, nhưng cũng không vội tại nhất thời, dù sao trước nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, không kém cái này thời gian qua một lát, hắn lộ ra là cùng La Ngọc Cơ nói trong chốc lát lời nói, sau đó lại cùng La Vũ Tuyền hàn huyên vài câu. Còn cùng ngũ sư tỷ Khúc Phương chào hỏi, tại làm người lên, Bạch Thắng có thể làm được chu đáo, đây cũng là hắn so Đoạn Khuê mạnh một chỗ, thẳng đến cuối cùng liền La Gia tỷ muội cũng thúc giục hắn, Bạch Thắng lúc này mới ngang nhiên bước chân vào Lôi Hỏa Điện bên trong, Chu Thương đang tại Lôi Hỏa Điện trong tìm tu, nhìn thấy Bạch Thắng tiến đến, chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, liền hỏi nổi lên song Tú Sơn sự tình, Bạch Thắng đem mình cùng Chu Lưu Tú tìm kiếm tài liệu, còn có là ai thất hoàng tử sự tình nói tất cả. Chu Thương nhướng mày, có chút tức giận nói, Hoa Tư quốc hoàng tộc đệ tử càng ngày càng không có thành tựu, rõ ràng ra bực này ỷ thế hiếp người mặt hàng, ngươi giết cũng sẽ giết, chỉ là việc này liên lụy có phần quản, ngươi không muốn cùng ngoại nhân nói biết, liền bổn môn sư huynh đệ cũng không muốn đề, miễn cho tiết lộ đi ra ngoài, có rất nhiều phiền toái không cần thiết, Bạch Thắng đáp ứng, bất kể là trước xuyên việt khách, vẫn là hiện tại thân là tiên gia đệ tử. Bạch Thắng đều đối với hoàng gia không có bất kỳ tôn kính ý tứ, cùng hắn xem ra, hoàng gia tốt nhất định vị, tựu là như là anh quốc vương tử cái loại này quý tộc thần tượng, thực quyền cái gì căn bản là không nên có. Bạch Thắng bẩm báo qua việc này chi hậu, liền không nhịn được nói ra, hiện tại La Thần Quân đuổi giết cổ đạo nhân, không biết tung tích, đệ tử không biết nên như thế nào học tập luyện cương chi pháp, đối với cái này tốn kém tự định giá. Chu Thương có chút trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới lên tiếng. Ký nhiên ngươi đã chuyển tới La Sư Đệ Môn Hạ, ta đích truyền ngươi đạo pháp tự thù vi không ổn, ngũ hỏa thần cương pháp môn ta tuy nhiên cũng có, nhưng vẫn là đẳng La Sư Đệ trở về đích truyền ngươi cho thỏa đáng, hoặc là ngươi cũng có thể đi theo La Gia tỷ muội học tập, các nàng tỷ muội cũng có ngũ hỏa thần cương tu hành chi pháp, ngươi theo các nàng tỷ muội chỗ đó học tập ngũ hỏa thần cương pháp môn, sao dựa dẫm vào ta học tập càng thêm danh chính ngôn thuận, Bạch Thắng hơi, cảm, giác nhục chí. Nhưng là nhớ tới chính mình cùng La Gia quan hệ tỷ muội không tệ, chính mình lại là được La Thần Quân thừa nhận môn đồ, cùng muội giấy học tập còn có chút phúc lợi, lập tức cũng sẽ không nhiều kiên trì, hắn cùng Chu Thương bái biệt chi hậu, tự đi ra ngoài tới tìm La Gia tỷ muội. La Gia tỷ muội ngược lại là một mực đều tại Lôi Hỏa Điện bên ngoài chờ hắn, nhìn thấy Bạch Thắng đi ra, các nàng tỷ muội đều là cực kỳ vui mừng, hỏi Bạch Thắng cùng Chu Thương lão tổ nói mấy thứ gì đó, Bạch Thắng tự nhiên uyển chuyển bả Chu Thương nói, muốn hắn cùng các nàng tỷ muội học tập Ngũ Hỏa Thần Cương pháp môn tu luyện sự tình nói. Bạch Thắng mới đem tầng này ý tứ nói, La Gia tỷ muội tựu đều lộ ra vẻ làm khó, La Vũ Tuyền cắn cắn răng ngà, có chút khổ sở nói, Ngũ Hỏa Thần Cương pháp môn, cha ta nhất định sẽ truyền cho ngươi, nhưng là hắn từng dặn dò qua tỷ muội chúng ta nói, để cho chúng ta vạn không được nói lý ra truyền thụ cho ngươi, bằng không thì nói không chừng tựu là hại ngươi. Tỷ muội chúng ta cũng không keo kiệt cái này một bộ luyện cương pháp môn, nhưng là ký nhiên phụ thân cũng như này dặn dò qua, tỷ muội chúng ta cũng thập phần khó xử. Bạch Thắng trong lòng hơi kinh hãi, liên tục truy vấn hai câu, lúc này mới có chán nản, trong nội tâm thầm nghĩ, đây cũng là quái, La Thần Quân vì sao không cho La Gia tỷ muội truyền ta luyện cương pháp môn? Chẳng lẽ là bởi vì ta còn chưa tìm được tam bộ luyện cương tâm pháp, ngoại trừ Ngũ Nhạc Huyền Cương cùng Băng Phách Cương khí bên ngoài, còn lại thượng vàng hạ cám luyện cương pháp môn ta ngược lại là còn có một chút, đã tính những này, tương đương bất quá, ta lại đi tìm một bộ đến cũng không phải là khó, nhưng là bây giờ La Thần Quân không tại, ta lại đi nơi nào lấy người cò kè mặt cả, trên đời này khó khăn nhất qua sự tình, không ai qua được đưa ngươi kiếm đủ tiền. Lại phát hiện cái kia kiện ngưỡng mộ trong lòng đồ vật sớm đã bị bán đi rồi, đương nhiên Bạch Thắng còn không có thảm như vậy, hắn là khó khăn kiếm đủ tiền, lại phát hiện bán Đông Tây thương gia chạy trốn rồi, vốn cho rằng không tính chuyện khó khăn lắm tình, nhưng là Bạch Thắng lại chợt phát hiện chính mình rõ ràng tại ngưng sát đại thành chi hậu, tìm không thấy người đến truyền thụ hắn cương khí pháp môn, trong nội tâm thật là rất không thoải mái, thân là xuyên Việt khách, ta có lẽ rất có chủ giác mô bản mới được là. Nhưng bây giờ hướng lấy nhân vật phản diện đại bút khung mô hình phương hướng dần dần từng bước đi đến, cơ hồ mỗi lần tu luyện, đều muốn trước gây rất nhiều sự tình, tài có thế thiên tân vạn khổ đạt thành mục tiêu. Như vậy lại làm xuống dưới, Bách Điểu Sinh đại gia ta khả nổi giận a, hoặc là bởi vì ta xuyên Việt đến nay, vẫn luôn là đồng thân, vấn đề gì cô dương không sinh, độc âm không dài, ta có lẽ đổ lên mấy cái muội tử, nói không chừng có thể đổi vận. Theo nhân vật phản diện đại bốt khuôn mô hình chuyển thành chủ giác mô bản, Bạch Thắng nghĩ ngợi lung tung một hồi, cũng biết chính mình loại tình huống này chỉ sợ không phải ngoài ý muốn, mà là Chu Thương cùng La Thần Quân thương lượng tốt rồi sự tình, bằng không Chu Thương cũng sẽ không biết kiếm cớ từ chối, cái này lão hàng làm khởi sự nhi đến không kiên nể gì cả, nơi nào sẽ cố kỵ chính mình sư đệ mặt mũi, huống chi loại sự tình này nhi, cũng không hao tổn La Thần Quân mặt, không phải là truyền thụ một cái luyện cương pháp môn sao. La Thần Quân hội cố ý dặn dò La Gia tỷ muội, làm cho các nàng bất truyền thụ chính mình Ngũ Hỏa Thần Cương tâm pháp, tuyệt bức cũng là cố ý, về phần hắn vì cái gì như vậy cố ý, Bạch Thắng đã có thể như thế nào cũng đoán nghĩ không ra, Bạch Thắng cũng không biết, Chu Thương cái lúc này đã tại Lôi Hỏa Điện trong vuốt vuốt chòm râu, tự nhủ, Đoạn Khuê kẻ này mệnh cách cổ quái, khốn cục gốc tựu không được thi triển, một khi cách khai sơn môn tựu vẫn còn như bay long đằng vân, thành tựu bất khả hạn lượng. Hắn tại gần thiên phong tu luyện 20 năm, cũng không có đột phá cảm ứng, ta mới chịu phái hắn đi ra ngoài, tự lập tức đột phá, hơn nữa lập tức phải kỳ ngộ, kiếm thuật ẩn nhiên đã đuổi theo hắn mấy cái sư huynh. Ta vốn cũng bán tính bán nghi, lúc này mới phái hắn đi ra ngoài giúp song tú môn thu thập luyện chế vạn linh dược đỉnh tài liệu, rõ ràng bất quá một năm tự ngưng sát đại thành, so với trước đoán trước ngưng sát kỳ hạn sớm vài lần. Hiện tại ta như thế nào còn có thể làm cho hắn tại trong bổn môn tu luyện cương khí, vẫn là sớm làm đuổi đi ra ngoài, nhưng hắn lại đi đụng đụng một cái cơ duyên a. Nếu là hắn bỗng nhiên tìm được cái khác luyện cương pháp môn, thành tựu so Ngũ Hỏa Thần Cương cao hơn, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là hắn tìm sờ không được, lần sau khi trở về đích truyền thụ hắn Ngũ Hỏa Thần Cương không muộn, Bạch Thắng cũng không biết, mình ở Chu Thương cùng La Thần Quân trong mắt, cũng đã biến thành như vậy quái thai. Cái này hai cái lão hàng đều suy nghĩ thường xuyên đem hắn đá ra đi, không cho phép hắn trong cửa nhiều ngốc. Nói thật, Bạch Thắng loại này đi ra ngoài tự đột nhiên tăng mạnh, về nhà tự dừng lại không tiếng đặt gì chỗ, mà ngay cả Chu Thương cùng La Thần Quân đều cảm thấy kỳ quái, chỉ là hai vị đạo môn cao nhân đều cân nhắc không đi ra đây là cái gì duyên cớ mà thôi. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến, Bạch Thắng là lúc ra cửa, lần này đều gặp được lợi hại địch nhân, chỉ có thể dốc sức liều mạng tăng thực lực lên. Sau khi về nhà, thời gian an ổn rồi, đương nhiên muốn trầm ổn căn cơ, Bạch Thắng nếu là biết rõ sẽ chọc cho thượng như vậy hiểu lầm, nhất định sẽ ôm Chu Thương đùi khóc lóc kể lể, Sư phụ ngươi tựu để cho ta luyện cương a, ngươi tựu để cho ta luyện cương a, ta tuyệt bức muốn trước luyện cương tài đi ra ngoài. Bạch Thắng trở lại gần Thiên Phong Chi Hậu, mặc dù có Đại La Tiểu La hai cái muội giấy tương bồi, nhưng thời gian lại qua có chút bị đè nén. Hắn nhìn xem trong môn sư huynh đệ đều tại tu luyện, Đại La Tiểu La cũng mỗi ngày đều muốn bay thẳng trên chín tầng trời, thu luyện ngũ hỏa cương khí, chính hắn lại không thể càng tiến một bước, mà Chu Thương cũng không có truyền thụ hắn ngũ hỏa thần cương ý tứ, ngưng sát đã đến đỉnh, pháp thuật mặc dù còn có thể đi vào bước, thực sự không có cái gì ý tứ. Chu Thương sai sử Bạch Thắng mấy lần, cũng hiểu được bả tiểu tử này sai sử bao quanh loạn chuyển, không khỏi hội chiêu hắn ghen ghét, cho nên dứt khoát tự không đi quản Bạch Thắng, chờ hắn tự giác đợi đến thú nhi rồi, chính mình đi ra ngoài giải sầu. Bạch Thắng không biết Chu Thương còn có những này tính toán, một thời gian cũng là thực không muốn đi ra ngoài rồi, cho nên ngoại trừ tu luyện hình rồng kiếm lục bên ngoài, thì ra là tế luyện tinh tú thần điện rồi, vốn một đạo tu luyện tới thập trọng cấm chế hạt giống phù lục. Sau 10 đạo cửu trọng cấm chế hạt giống phù lục kích phát pháp thuật đều muốn lợi hại nhiều, nhưng là Bạch Thắng có Kim Hà Phiên nơi tay, Kim Hà Phiên nội hình rồng kiếm lục là tế luyện đã đến 40 trọng cấm chế, cho nên hắn cũng không vội bả hình rồng kiếm lục cấm chế trọng mấy tăng lên đi lên, ngược lại là đối số lượng rất có đặc biệt thích. Bạch Thắng ngưng sát đại thành chi hậu, trong cơ thể 365 đạo khóa tiên hoàn tạo thành thiên tâm liên hoàn diệu dụng càng nhiều, thúc dục tuyệt đại đa số tam giai trở xuống đích pháp thuật. Cũng có thể không, cần phải tu luyện, niệm động tức thành, tế luyện một đạo nhất trọng cấm chế hạt giống phù lục cũng không quá tốn hao một hai ngày công phu. Bạch Thắng tại gần Thiên Phong ngây người hơn nửa tháng, lại tế luyện ra chín đạo hình rồng kiếm lục, đương nhiên cái này chín đạo hình rồng kiếm lục là so ra kém nguyên lai cái kia chín đạo rồi, đều chỉ có nhất trọng cấm chế. Về phần tinh tú thần điện tế luyện, lại không tu luyện long hành kiếm thuật dễ dàng như vậy, dù sao kiện pháp khí này trải qua mấy lần hoàn thiện chi hậu. Đã sắp vượt ra khỏi Bạch Thắng tế luyện pháp khí năng lực, hắn tối đa cũng tựu là điều chỉnh nhất hạ tinh lực thần mang cắm vào mục tiêu, thuận tiện dạy dỗ nhất hạ đỉnh đầu đạo binh. Không thể không nói, đoàn đội lực lượng, viễn siêu một người độc lập dốc sức làm. Bạch Thắng nghiên cứu bên cạnh đạo binh dùng Đoạn Gia đệ tử vi chủ, về sau gia nhập không ít cưỡng ép bắt cóc đến yêu quái, nhưng chính thức so sánh xuất sắc nhân viên kỹ thuật, vẫn là Đoạn Gia những mầm mống này đệ. Hiện tại nhóm này đạo binh tại một lần nữa kiến tạo bắt đầu phụ trách đưa vào cấp thấp chân khí, có thể phát ra cao phẩm chất pháp thuật thiên tâm liên hoàn hệ thống chi hậu, lại đang thiên tâm liên hoàn hệ thống phía trên, kiến tạo thiên võng hệ thống. Thiên võng hệ thống thành lập chi hậu, coi như là người bình thường, chỉ cần cùng thiên võng có thể thành lập khởi liên hệ, cũng có thể tại thiên võng bao trùm trong phạm vi sử dụng cấp thấp pháp thuật, hơn nữa có thể mượn nhờ xích thành tác đến tiến hành thông tin, truyền tống tiểu chất lượng vật dụng thực tế. Tiến hành đại đa số Internet hữu ích, thiết thực, Bạch Thắng thậm chí tại thiên võng hệ thống nội, đặc biệt mở rộng cá nhân chuyên mục, blog, microphone, tức thời thông tin, giọng nói video đối thoại, nhiều loại thủ đoạn hợp nhất xích thành phây. Đương nhiên những này phương tiện đối với mấy cái này nghiên cứu bên cạnh đạo binh mà nói là toàn đều miễn phí sử dụng, kỳ thật Bạch Thắng cũng sẽ không cơ hội lấy tiền, bởi vì này chút ít đạo binh đều là miễn phí cấp hắn làm công. Hơn nữa nhượng từng cái nghiên cứu bên cạnh đạo binh đều đã có được chính mình thực tên chế ID, dễ dàng tự thực hiện trên địa cầu tranh luận rất nhiều cái này chính sách, hoàn thành đối, với, ngôn luận triệt để khống chế, bởi vì Bạch Thắng bất công, tinh lực thần mang đều là ưu tiên chiếu cố những này, nghiên cứu bên cạnh đạo binh, hiện tại tinh lực thần mang cắm vào, tại nghiên cứu bên cạnh đạo binh đã làm được 100% bao trùm, cho nên nhóm này nghiên cứu bên cạnh đạo binh tu vị cũng tiến bộ cực nhanh. Hiện tại đã có một thành tả hữu Đoạn Gia đệ tử luyện thông toàn thân khiếu huyệt, vốn những này, Đoạn Gia đệ tử chỉ sợ liền 1% có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng không có thể có, càng có ước chừng hơn 10 người đã đột phá cảm ứng, cái này đẳng cấp võ giả tại Nam Thiềm Bộ Châu đều tính toán tông sư, bất kể là tại triều đình vẫn là giang hồ, địa vị đều không thua cấp tầm thường tu vị khá thấp tiên đạo chi sĩ. Về phần những cái, khi nghiên cứu bên cạnh yêu quái đạo binh, lấy được ít so Đoạn Gia đệ tử còn nhiều hơn chút ít, nếu không là Bạch Thắng đỉnh đầu không có gì phù hợp cấp bọn này yêu quái ngưng sát tài nguyên, hiện tại hắn trên tay ít nhất có thể nhiều hơn 100 tên ngưng sát đẳng cấp yêu quái đạo binh. Bọn này nghiên cứu bên cạnh đạo binh là Bạch Thắng trong lòng bàn tay bảo bối, cho nên hắn không ngừng thông qua các loại đãi ngộ, đặc quyền, công pháp, v.v. hấp dẫn Nghe Gia Tam Nương Tử cùng Nghe Nương thủ hạ yêu quái, đi gia nhập cái này chi tiên đạo khoa học kỹ thuật đội ngũ. Bạch Thắng đích thủ đoạn đáng được xưng thượng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng những vật này đối với những cái kia, tu vị cái gì thấp, tư chất lại không tốt, khó coi yêu quái rất có sức hấp dẫn, nhưng tu vị cao thâm yêu quái lại chỉ hiểu ý sinh cảnh giác. Cũng may Bạch Thắng không so đo tu vị, cái so đo nghiên cứu khoa học năng lực, cho nên hắn thuộc hạ nghiên cứu bên cạnh đạo binh số lượng, ngược lại là một mực đều tại vững bước gia tăng, hôm nay đã khuếch trương đã đến 3.000 người đã ngoài, đương hết thảy đều đi vào chính quy chi hậu, Bạch Thắng kỳ thật đã cực nhỏ tham dự quản lý, chỉ là nắm chắc đại phương hướng cùng cấp chiến lược đến được nghiên cứu kế hoạch, hơn nữa đem một vài diêm phù đề thế giới thổ dân giới hạn trong sinh hoạt hoàn cảnh cùng xã hội phát triển trình độ, không có khả năng bộc phát sáng ý, cung cấp cấp những này, nghiên cứu bên cạnh đạo binh, chuyện còn lại, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng cũng rất tốt rồi. Tinh tú trong thần điện cái khác kỹ thuật tiến bộ tạm thời không đề cập tới, chỉ là sinh hoạt phương tiện cùng ngu nhạc thủy chuẩn, đã phi thường tiếp cận trên địa cầu thế kỷ 21 thời kỳ cuối, đương nhiên muốn đuổi kịp Bạch Thắng sinh hoạt thời đại kia, vẫn còn có chút chênh lệch đấy, nhưng là ít nhất những này nghiên cứu thành quả, đã đủ để cho Bạch Thắng giải quyết đại đa số sinh hoạt nhu cầu, lại cũng sẽ không có cảm khái xuyên Việt đã đến loại cổ đại xã hội, không có ít ít ít, không có ít ít ít, còn không có ít ít ít, liền ít ít ít cũng không có, thật là bất tiện nha. Bi thương, tu luyện pháp thuật không có có tâm tư, tinh tú thần điện lại không có gì có thể tế luyện, cho nên tại hơn nửa tháng chi hậu, Bạch Thắng rốt cục chủ động cảm thấy nhàm chán, hắn nguyên lai là rất có khả năng chịu được tịch mịch. Nếu có cơ hội tu luyện cương khí, Bạch Thắng cũng không sợ bế quan mấy năm, nhưng loại này không có cái gì đáng giá làm một chuyện có thể làm, phi thường lười nhác vừa rồi không có mục tiêu thời gian, Bạch Thắng thật sự chính là rất không thói quen đấy. Ngay tại Bạch Thắng xa vào đến rồi, mỗi ngày trước huy kiếm 1.000 lần, sau đó lại luyện tập đao pháp 1.000 lần, tiếp được đi lại đổi kiếm pháp loại này tuần hoàn phát ra hình thức chi hậu, so sánh nhượng hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cửu sư huynh Tư Mã Dịch trở về rồi. Tư Mã Dịch đi tham gia lần này đích thiên hạ 16 chữ một lần nữa bài vị đại hội, vừa đi tựu mang lâu, cho tới bây giờ mới vừa về. Tư Mã Dịch tại khác phái đích hảo hữu cũng rất nhiều, đã tính từng cái đoàn tụ mấy ngày, hao phí lâu như thế cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Tư Mã Dịch về tới gần Thiên Phong, tự chứng kiến Bạch Thắng ngơ ngác ngồi ở gần Thiên Phong biên giới, thúc giục một đạo kiếm quang, trên không trung biến ảo nhiều loại hoa dạng, trong lòng cũng là mỉm cười. Liền thả ra kiếm của mình quang cùng Bạch Thắng kiếm quang liều mạng một cái, Bạch Thắng cùng La Sát tinh quân khổ đấu mấy trăm tràng, tuy nhiên trong thức hải rất nhiều tranh đấu đều cùng ngoại giới bất đồng, rất nhiều thủ đoạn cũng chỉ là thể ngộ, trong hiện thực dùng không đi ra, nhưng vẫn là lấy được ích lợi nhiều, kiếm thuật cũng tự đột nhiên tăng mạnh, hắn cảm ứng được có kiếm quang tiếp cận, ít dùng đại não suy nghĩ, kiếm quang tự nhiên mà vậy tự sinh ra biến hóa, nhượng Tư Mã Dịch nhất kiếm đi không. Sau đó tự chứng kiến một đạo kiếm quang chỉ tại chính mình chắp mũi ở giữa, Tư Mã Dịch cười khổ một tiếng, nói ra, Đoạn Khuê sư đệ kiếm thuật lại có tiến bộ, sư huynh vốn tưởng rằng gần đây kiếm thuật có chút tiến cảnh, không nghĩ tới ngược lại cùng sư đệ chênh lệch lại kéo xa, Bạch Thắng cũng có chút ngượng ngùng, vừa rồi nhất kiếm xem như rất không để cho Tư Mã Dịch mặt mũi, cũng may Tư Mã Dịch tuy nhiên tính tình ngạo, nhưng đồng môn sư huynh đệ gian coi như hòa khí, nhất là đối với Bạch Thắng. Tư Mã Dịch là hoàn toàn không còn cách nào khác, cũng chỉ nói một câu như vậy, tự không tại nhắc tới nhất kiếm bị thua sự tình, mà là cùng Bạch Thắng trò chuyện nổi lên thiên hạ 16 chữ lần này đại hội. Tư Mã Dịch có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc 10 lục sư đệ ngươi không có đi, bằng không thì chúng ta Xích Thành Tiên Phái tất nhiên có thế nhiều danh ngạch, slot, ta cùng tiểu sư đệ Vân Vãn Châu đều có thể đứng hàng trong đó, Đoạn Khuê sư đệ ngươi đương nhiên càng không nói chơi. Kiếm thuật của ngươi chỉ sợ ngoại trừ đại sư huynh có thế ỷ vào kim đan tu vị, vững vàng áp ngươi một đầu, đã tính nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ cũng không thể còn hơn. Bạch Thắng đương nhiên rất muốn nói, nếu thật là đánh nhau chết sống mà bắt đầu, đại sư huynh công giả trường ta cũng chưa chắc không thể thắng, chỉ là cái này khoác lác không có chút ý nghĩa nào, lại không hề đủ ổn trọng chi ngại, hắn cũng tự ha ha cười cười, theo miệng hỏi, không biết lúc này đây đều là ai tấn cấp, ai không trúng cử. Thiên hạ các phái đều có nào nhân tài mới xuất hiện, Tư Mã Dịch nói lên cái này, lập tức tự tinh thần gấp trăm lần, cười tủm tỉm nói, lần này có 3 vị đạo hữu tuổi vượt qua 50, cho nên tự động không trúng cử, 3 người này theo thứ tự là Đâu Xuất Môn Quan Nguyệt Đạo Nhân, Ẩn Tiên Lưu Vương Trung Long cùng 1 vị tán tu Trương Trúc Dung, còn lại 13 nhân hòa các phái tân tú hơn 20 vị, trải qua một phen long tranh hổ đấu chi hậu, là Huyền Hạc Sơn Lâm Tiêu Độc Đắc Khôi Thủ, Vi Huynh Thẹn Cư thứ 8. Vân Vãn Châu sư đệ thứ 10, vốn Thúy Vi Tiên Phái Huyền Phong còn có cơ hội càng tiến một bước, nhưng là hắn tại gặp được ta thời điểm rõ ràng chủ động nhận thua lúc này mới sắp xếp đã đến đệ chính. Bạch Thắng nghe được kinh ngạc vô cùng, hỏi lần này trên đại hội sự tình, Tư Mã Dịch tự nhiên là tri vô bất ngôn, không biết không nói. Hắn đối với Bạch Thắng nói ra, lúc này đây trọng sắp xếp thiên hạ 16 chữ, ngoại trừ 3 cái tuổi đã đến, chủ động rời khỏi chi nhân, còn có 5 người không trúng cử. Một lần nữa định vị đích thiên hạ 16 chữ, công nhận cuối cùng tiền đồ 4 người, tựu là Huyền Hạc Sơn Lâm Tiêu, Thúy Vi Tiên Phái Huyền Phong, còn có chúng ta tiểu sư đệ Vân Vãn Châu cùng bài danh cuối cùng Minh Hà Kiếm Phái Nhiếp Mị Nương. Nhất là Nhiếp Mị Nương, tuy nhiên bài danh chót nhất, nhưng là nàng cũng không phải là pháp lực bất lực, mà là đang thắng một vị trí chi hậu tự chẳng muốn lại về phía trước tranh đoạt, bản thân thực lực thâm bất khả trắc, vi huynh đều không có nắm chắc thắng nàng, ngoại trừ Huyền Phong bên ngoài. Kể cả Lâm Tiêu cùng chúng ta tiểu sư đệ, tăng thêm Minh Hà Kiếm Phái Nhiếp Mị Nương, đều là lần đầu tiên tham dự thiên hạ 16 chữ đại hội. Bạch Thắng nghe được hơi sinh hiếu kỳ, không khỏi nói ra, Huyền Phong ta đã gặp rồi, không biết Lâm Tiêu cùng Nhiếp Mị Nương vậy là cái gì người như vậy vật, có cơ hội ngược lại là muốn tốt sinh kiến thức một phen. Tư Mã Dịch ha ha cười nói, Đoạn Khuê sư đệ thế nhưng mà thấy cái mình thích là thèm. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi. Cái kia gọi Lâm Tiêu thực lực thâm bất khả trắc, vi huynh cùng tiểu sư đệ tại dưới tay hắn liền một chiêu đều không có chống xuống, cũng chỉ có Huyền Phong tiếp hắn 3 chiêu, Nhiếp Mị Nương trực tiếp nhận thua. Lại nói tiếp nếu không là Huyền Phong giao đấu ta thời điểm trực tiếp nhận thua, vi huynh lúc này đây có thể không còn liệt ra tại thiên hạ 16 trong chữ, thật đúng còn thuộc không biết. Bạch Thắng nghe được Tư Mã Dịch nói như vậy, cái này mới có hơi chăm chú mà bắt đầu, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu như Huyền Phong kiếm thuật không có quá nhiều tiến bộ, nhượng hắn 3 chiêu bại trận ta cũng có thể làm được, bằng trận chiến này tích, không có cách nào phỏng đoán Lâm Tiêu lợi hại đã đến cái gì đẳng cấp. Lần sau có cơ hội gặp được, đại gia lại giúp nhau nhìn không vừa mắt lời mà nói, ngược lại là có thể duỗi lượng nhất hạ người này bản lĩnh. Tư Mã Dịch vốn muốn nhượng Bạch Thắng cảnh giác, nghe được Bạch Thắng như vậy chăm chú nói chuyện, lại nghĩ tới vừa rồi mình cũng là một chiêu bại trận. Nhất thời cái gì lời cảnh cáo cũng không muốn nhiều lời rồi, bởi vì này vị Xích Thành Tiên Phái cửu đệ tử, cảm giác mình nói loại lời này chính xác dư thừa, hơn nữa là rất dư thừa rồi. Bạch Thắng thuận miệng hỏi chính mình nhận ra mấy cái thiên hạ 16 trong chữ người, ví dụ như Từ Trọng Khanh, Niệm Tịch Không, còn có Thúy Vi Tiên Phái Tôn Thanh Vũ, hắn tuy nhiên không phải thiên hạ 16 chữ, nhưng cũng là cái hữu lực tranh đoạt người. Tư Mã Dịch ha ha cười nói, Từ Trọng Khanh kiếm thuật rất cao minh. Niệm Tịch Không phù linh khải lợi hại, ngược lại là đều có thể ở lại thiên hạ 16 chữ hàng ngũ, Tôn Thanh Vũ tự quân cờ trên lệch một chiêu, thi rớt, lòng hắn đầu còn không phục lắm rồi đấy. Bạch Thắng ha ha cười cười, cùng Tư Mã Dịch nói chuyện phiếm rất lâu, vừa may La Gia tỷ muội cũng tu luyện cương khí hoàn tất, từ cửu thiên mây xanh bên trong rơi xuống, gặp Bạch Thắng cùng Tư Mã Dịch nói vui sướng, cũng đều gia nhập tiến đến, nhiều hơn La Gia tỷ muội, Tư Mã Dịch không thể không bả lời của mình đã nói. Nhiều hơn nữa lặp lại một lần, bốn người nói chuyện tận hứng lúc, Bạch Thắng đột nhiên hỏi nổi lên tiểu sư đệ Vân Vãn Châu, hắn tại gần Thiên Phong Thượng cũng lâu không thấy đến vị này tiểu sư đệ rồi, Tư Mã Dịch ha ha một cười nói, chúng ta tiểu sư đệ đào hoa tốt, tài đã xong thiên hạ 16 chữ đại hội, hắn đã bị Minh Hà kiếm phái Nhiếp Mị Nương cuốn lên, hai người kết bạn đi du Bắc Hải rồi, lúc nào trở về khả không nhất định, La Ngọc Cơ nghe được Vân Vãn Châu cùng Nhiếp Mị Nương túi đáp lên. Kìm lòng không được bật thốt lên nói ra, thua lỗ Đoạn Khuê sư huynh không có đi, bằng không thì cũng bị nữ nhân như vậy quấn lên, vậy cũng phiền toái nhanh. La Ngọc Cơ lời nói mới ra tay, cũng thấy xem xét không đúng, hơi có chút xấu hổ, ngược lại là tỷ tỷ của nàng La Vũ Tuyền gặp muội tử nói chuyện không có che lấp, không khỏi lại cười nói, Đoạn Khuê sư huynh cũng không phải là người như vậy, hắn đi ra ngoài cũng không ít lần rồi, ngươi xem hắn na một lần dẫn theo bên cạnh nữ tử du ngoạn. Lời này nói Bạch Thắng nhà mình cũng xấu hổ, nhưng là thằng này tuyệt bức không dám thay mình phân biệt, hắn não tàn phiến ăn nhiều hơn nữa, cũng không trở thành rút rút thăm được tình trạng như thế. Bạch Thắng gặp chủ đề chuyển hướng gió không ổn, vội vàng ho khan một thanh âm, nói ra, Tư Mã Dịch sư huynh đi xa bôn ba, tất nhiên thật là mệt mỏi, vẫn là sớm đi an giấc, quay đầu lại sư đệ lại đi tìm sư huynh tự thoại, Tư Mã Dịch ha ha cười cười, hắn ngược lại đang tại cao hứng. Nhưng là nhìn Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội yếm đáp đáp bộ dáng, cũng thức thời nhi cười nói, ta đây liền về trước chính mình sân nhỏ rồi, có rảnh Đoạn Khuê sư đệ không ngại đến vi huynh chỗ nói chuyện phiếm, nhìn xem Tư Mã Dịch độn quang rơi tại chính mình trong sân, La Vũ Tuyền nhìn Bạch Thắng liếc, bỗng nhiên cười nói, Đoạn Khuê sư huynh tựa hồ cũng không cực kỳ hâm mộ, lại nói tiếp nếu không là sư huynh ngưng sát muộn đi một tí, lần này thiên hạ 16 chữ trọng sắp xếp, tất nhiên có Đoạn Khuê sư huynh một cái vị trí. Bạch Thắng còn chưa trả lời, La Ngọc Cơ lại đoạt trước nói, Đoạn Khuê sư huynh đương nhiên sẽ không cực kỳ hâm mộ, tuy nhiên Đoạn Khuê sư huynh nhìn xem hòa khí, nhưng là hắn cũng chỉ là cùng tỷ muội chúng ta lúc nói chuyện, khóe mắt tài rũ xuống đến, cùng người khác lúc nói chuyện, luôn nói xong ánh mắt tự hướng thượng chọn, có một loại lộ ra thực chất bên trong kiêu ngạo, tại Đoạn Khuê sư huynh đáy lòng, chỉ sợ nghĩ đều là như thế nào khiêu chiến các phái thoát kiếp tông sư, chưa bao giờ đưa ánh mắt đặt ở thiên hạ 16 chữ cấp bậc này, Đoạn Khuê sư huynh. Ngươi nói ta nói rất đúng không đúng, Bạch Thắng sờ lên chính mình khóe mắt, hơi có chút xấu hổ mà hỏi, ta thật là yêu bả ánh mắt hướng thượng chọn sao? Bạch Thắng nhưng thật ra là rất kiêu ngạo người, chỉ là hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn cần bả phần này kiêu ngạo biểu hiện ra ngoài, thậm chí hắn vẫn cảm thấy, người khác căn bản là nhìn không ra đến chính mình tàn dưới đáy lòng đồ vật, lúc trước mà ngay cả Chu Dạ đều cười nói với hắn, ngươi thật tốt tính tình, tự là có đôi khi thái ảo rồi. Hoặc là có đôi khi Chu Dạ cũng sẽ hiếu kỳ hỏi hắn, ngươi như thế nào cho tới bây giờ đều không cùng cái kia ai ai cùng nhau chơi đùa. Bạch Thắng cũng không muốn nói, ta tốt tính tình thời điểm, là cảm thấy không sao cả, ngươi cho rằng ta thái ảo thời điểm, là vì tất cả mọi người cảm thấy ta làm không được, kỳ thật ta thật có thể đủ làm được, còn có thể làm vô cùng dễ dàng. Về phần ta không cùng với ai cùng nhau chơi đùa, đó là bởi vì ta cách chơi, bọn hắn sẽ không. Chu Dạ cho tới bây giờ cũng không có nhìn ra qua, hắn tàn dưới đáy lòng kiêu ngạo, nhưng là đương La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đem hắn điểm này xem rành mạch thời điểm, Bạch Thắng bỗng nhiên đã bị một loại đông tây ngăn chặn trong lòng. Mỗi một người nam nhân đáy lòng đều có giấu một điểm kiêu ngạo, nhưng chỉ có bả người nam nhân này trở thành sinh mệnh duy nhất nữ tử mới có thể nhìn được đi ra. Chu Dạ là cá tính độc lập hiện đại nữ tính, ngoại trừ tình yêu cũng là tự nhiên mình thiên địa, là tự nhiên mình không gian. Sự nghiệp của mình, bằng hữu của mình, nhưng là La Gia tỷ muội lại bất đồng, tuy nhiên cùng Bạch Thắng quan hệ dù có xác định, nhưng lại cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người của hắn, Bạch Thắng nhất cử nhất động, ngay cả là nhỏ bé nhất biến hóa, cũng sẽ rơi vào hai tỷ muội đáy mắt, đáy lòng, cuối cùng trở thành một tia, từng sợi tình ý. Bạch Thắng giơ lên ống tay áo, che đậy bối rối của mình, ha ha cười nói, một chút ngạo khí mỗi người đều có. Ta cũng không quá là không có thể ngoại lệ mà thôi. La Ngọc Cơ nhìn tỷ tỷ liếc, rõ ràng cũng nhìn xuống dưới, không có lại vạch trần Bạch Thắng, La Vũ Tuyền càng là mỉm cười, giống như cái gì cũng không có xảy ra, ngược lại hỏi Bạch Thắng, gần đây còn có cái gì thú vị trò chơi. La Gia tỷ muội trong tay đều có Bạch Thắng tặng cho xích thành tác, bình thường cũng sẽ tìm Bạch Thắng đao loạt một ít trò chơi cùng giải trí hạng mục. Bạch Thắng đã sớm đem chính mình kiếp trước chơi đùa các loại trò chơi sáng ý đều phân phát dưới đi. Dưới tay hắn mấy chục cái nghiên cứu bên cạnh đạo binh đoàn đội, mỗi ngày đều có mới đích trò chơi cùng nào đó pháp thuật nghiên phát ra tới. Bạch Thắng sờ ra bản thân càng không đồ, chọn lấy mấy cái mới nhất trò chơi cấp La Gia tỷ muội xích thành phát truyền tới, lại cùng hai tỷ muội nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới riêng phần mình trở về chỗ ở. Bạch Thắng sân nhỏ bị La Gia tỷ muội chiếm được, hắn tự rời đi tứ sư huynh La Huyền sân nhỏ, dù sao La Huyền hiện tại đang tại Mãn Dương Sơn, sân nhỏ cũng là không đấy. Tu đạo người, cái gì quý trọng đồ vật cũng đều hội mang theo trên người, trong nhà căn bản sẽ không lưu lại, cho nên cũng không có phòng bị trộm cắp, hoặc là có cái gì kiên kỵ, thậm chí La Huyền đi rồi chi hậu, lo lắng cho mình linh thú không người nuôi nấng, cũng đều cùng nhau mang đi, toàn bộ sân nhỏ hiện tại cũng là không, Bạch Thắng như thế nào ở cũng không có vấn đề gì. Bạch Thắng hôm nay cùng Tư Mã Dịch nhiều hàng huyên chút ít thời điểm, tự không khỏi có chút bên cạnh tâm tư, hắn thầm nghĩ. Tại gần Thiên Phong đã ngốc thật lâu sau, tu vị cũng không tiến triển, càng chẳng biết lúc nào tài có cơ hội tu luyện cương khí, không bằng đi ra cửa nhàn tản mấy ngày, coi như là du lịch nghỉ phép rồi. Bạch Thắng suy nghĩ nửa đêm, sáng sớm ngày thứ hai tự đứng dậy, cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, tự trực tiếp đã đi ra xích thành núi. Bạch Thắng đã đến Diêm Phù Đề thế giới, kỳ thật cũng không có giao qua mấy người bằng hữu, ngoại trừ bổn môn sư huynh bên ngoài, cũng chỉ có Tạ Quạ Đầu cùng Bạch Tước Nhi. Doãn Khánh Tuyết lưỡng sư tỷ muội, về phần Tôn Thanh Vũ, Từ Trọng Thanh quả thực không coi là bằng hữu, cái tính toán là người quen mà thôi, hắn muốn đi ra ngoài tìm hiểu hữu, cũng chỉ có cái này hai nơi có thể đi, Bạch Thắng hỏi qua Tư Mã Dịch, biết được Tạ Quạ Đầu cùng Tôn Thanh Vũ đồng dạng, đều không có tấn cấp là thiên hạ 16 chữ, Tạ Quạ Đầu căn bản là không có đi tham dự trận này đại hội, mặc dù có tâm đi an ủi, lại biết lúc này không phải thời cơ tốt, cho nên ra cửa tự thẳng đến Minh Đạo Am mà đi. Hắn lâu chưa từng thấy Doãn Khánh Tuyết, ngược lại cũng muốn biết cái này lúc mới gặp mặt, tựa như võ lâm hiệp nữ một loại nữ hài nhi, hiện tại tu vị tiến cảnh như thế nào. Kim Hà Phiên độn quang rất nhanh, Bạch Thắng cũng không tốn phí bao lâu thời gian, đã đến Minh Đạo Am chỗ khu vực. Minh Đạo Am tựu như Bạch Tước Nhi nhà Nhị Long Am một loại, đều là vô danh trong núi sâu, so về tại Dương Trừng Hồ như vậy nổi tiếng thiên hạ mỹ thực thắng địa, tự nhiên muốn càng thêm yên tĩnh nhiều, cũng không có tục nhân quấy rầy. Bạch Thắng bay đến địa đầu, lại tìm nửa ngày, cứ dựa theo Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết nói phương vị, đã tìm được Minh Đạo Am chỗ. Minh Đạo Am so Diệu Y Am muốn lớn hơn nhiều, trong môn đệ tử cũng nhiều nhiều, tuy nhiên Minh Đạo Am ngoại trừ am chủ bên ngoài, cũng chỉ có Bạch Tước Nhi cùng Doãn Khánh Tuyết đạo pháp cao nhất cường, nhưng là trong môn đệ tử vũ công rõ ràng đều thắng được Diệu Y Am một bậc, đệ tử nhân số cũng nhiều gấp 10 lần. Bạch Thắng khống chế độn quang tại bầu trời bồi hồi thời điểm, cũng không có ẩn núp hành tích, cho nên sớm đã có Minh Đạo Am đệ tử báo cho am chủ. Minh Đạo Am am chủ trong lòng biết là có pháp lực cao thâm thế hệ nhìn trộm, cũng không biết là địch là hữu, dẫn theo trấn phái song đao, tự đi ra. Bạch Thắng tại bầu trời trông thấy Minh Đạo Am chủ dẫn theo rất nhiều đệ tử đi ra, trong lòng có chút không có ý tứ, chậm rãi bả độn quang theo như rơi vào Minh Đạo Am bên ngoài, lúc này mới chậm rãi mà trước, đứng đắn gõ cửa cầu kiến, mà không phải trực tiếp rơi vào Minh Đạo Am bên trong. Minh Đạo Am chủ thấy người tới lo liệu cấp bậc lễ nghĩa, biết rõ ít nhất đến không là địch nhân, lúc này mới thoảng qua yên tâm, dẫn theo rất nhiều đệ tử ra đón. Bạch Thắng nhìn thấy Minh Đạo Am chủ, tự có chút chắp tay, cười nói, đệ tử Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê, đặc biệt, đến tiếp am chủ, hồi lâu trước ta cùng Doãn Khánh Tuyết sư muội tao ngộ đại địch, vẫn là am chủ ra tay lưu đầy đi rồi âm sơn hắc khôi cái kia lão quái, đơn giản là đệ tử bị sư môn trưởng bối cấm túc, một mực tại tu luyện đạo pháp, cố mà chưa từng đến đây bái tạ. Bình thường cảm giác, cảm thấy bất an, lần này vừa may có chút nhàn hạ, liền tới tiếp am chủ, tạ ơn lần trước cứu giúp chi tình. Minh Đạo Am chủ nghe được là Xích Thành Tiên phái Đoạn Khuê, trong lòng tựu là buông lỏng, vừa rồi Bạch Thắng triển lộ pháp lực, ít nhất cao hơn nàng một cấp số, như là địch nhân, đã có thể phiền toái lớn rồi, ký nhiên đến khách nhân, Minh Đạo Am chủ cũng cởi mở mà bắt đầu, cười nói, chẳng những đương Đoạn Khuê đạo hữu tiền bối, cái kia một lần cũng là thua lỗ đạo hữu. Bằng không thì ta tiểu đồ nhi đã có thể hội đừng tới, chỉ tiếc âm sơn hắc khôi lão quái pháp lực cao cường, mặc dù ta thỉnh rất nhiều đạo hữu tiến đến, cũng không thể lưu lại hắn, gần đây lại nghe thấy cái này lão quái hại người, chỉ là hành tung phiêu hốt, mấy lần muốn vây quét hắn đều không có biện pháp ra tay. Bạch Thắng hiện tại khả không sợ âm sơn hắc khôi rồi, lập tức tự ha ha một cười nói, âm sơn hắc khôi cái này lão yêu, sớm muộn có một ngày tội ác chồng chất, am chủ cũng không cần lo lắng. Minh Đạo Am chủ cũng biết rõ Bạch Thắng cùng chính mình đồ nhi quan hệ không tệ, lập tức tự nhượng người đi gọi Doãn Khánh Tuyết đi ra, hơn nữa nghênh trẻ con Bạch Thắng đến Am Ni Cô trong dùng trà. Bạch Thắng nhìn liếc vị này Minh Đạo Am chủ, không khỏi âm thầm tán thưởng, Minh Đạo Am chủ thoạt nhìn cũng cái gì tuổi trẻ, thân hình cao lớn kiện tráng, tối đa bất quá ba mươi mấy tuổi bộ dáng, đương nhiên người tu đạo bên ngoài làm không được chuẩn, tuy nhiên là nữ tử chi thân, lại rất có một cổ hào khí. Có bậc cân quắc không thua đấng mày râu chi ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.